Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 18 chương 492 chờ đợi giờ khắc này. Đợi mấy đời nhưng nghĩ đến Tần Quang Diệu cố gắng hình dáng. Tần Khanh ánh mắt liền cũng đi theo trở nên ôn nhu. Tần Khanh nói. Tần Thúc là một cái hiền lành ấm áp người. Sau đó Nam Cung A-di nguyện ý gả cho hắn. Cũng có điểm này nguyên nhân. Đúng, thật ra thì đại khóc bao rất ở nhà. Còn ta đâu? Thật ra thì ngươi một điểm đều không cư ra tiểu cẩn. Ngươi chẳng qua là thích hợp ta mà thôi. Hai cái người liếc nhìn nhau. Dung Cẩn tại lần nữa đèn đỏ dừng xe thời điểm. Đưa tay nắm Tần Khanh tay. Cười yếu ớt nói. Có lẽ ta đời này chính là đặc biệt vì ngươi tới. Ta tin. Tới rồi dân tránh cuộc thời điểm. Hai cái người cầm suất chuẩn bị xong thẻ căn cước sổ hộ khẩu các loại cùng nhau đi vào lĩnh chứng. Tần Khanh cùng Dung Cẩn dung mạo đều quá xuất chúng. Nhân viên công tác còn tưởng rằng là cái gì minh tinh. Càng là có người lấy điện thoại di động lục soát. Cuối cùng hoàng sợ phát hiện. Đàn trai lại là bây giờ Dung ra đương ra làm chủ người này cũng không được trên mạng tin tức truyền bá rất nhanh. Dung lão gia tử nhìn thấy tin tức sau. Khóe miệng giật một cái. Lập tức đem điện thoại bát đánh tới. Dung Cẩn sau khi thấy chẳng qua là bình tĩnh nhấn tắt điện thoại. Sau đó tính âm. Tiếp tục ghi danh, làm thủ tục. Khi nhân viên công tác cũng không biết nên hâm mộ ai. Hay là ghen tị ai thời điểm. Tâm tình phức tạp đem giấy hôn thú đưa cho hai cái người. Chúc mừng các ngươi a. Cảm ơn. Đi ra sân tránh cuộc cửa thời điểm, Dung Cẩn đột nhiên lập tức đem Tần Khanh cho công chúa bế lên đi tới chỗ đậu xe. Tần Khanh vội vàng ôm hắn cổ, nhìn người vây xem chung quanh, giờ khóc giờ cười, tiểu Cẩn thả ta xuống a. Không, ta không nghĩ buông tay. Hắn vốn là thiên lãnh tuấn ngũ quan, lúc này nhìn tràn đầy nhu tình mật ý. Dung Cẩn nói, Khanh Khanh, ngươi không biết ta mong đợi một khắc, chờ mong bao lâu. Ngươi không phải là đợi 2 năm sao? Hơn nữa, 2 năm này chúng ta không một mực chung một chỗ sao? Dung Cẩn cười trúng chím không nói. Mặc dù sự thật là như vậy, nhưng Dung Cẩn luôn có một loại cảm giác. Hắn chờ giờ khắc này, thật giống như đợi rất nhiều năm. Cũng tốt giống như đợi mấy đời một dạng. Hai cái người lên xe, chuẩn bị lái xe trở về bệnh viện, thuận đường tiếp nối Tần Quang Diệu cùng Nam Cung Lam. Nam Cung Lam còn không có tỉnh, Tần Khanh liền cân nhắc, lúc này đem bí mật cùng Tần Quang Diệu nói một chút. Dung Cẩn nhìn trên điện thoại di động ông nội điện thoại. Hắn nói, Khanh Khanh, ta đến trở về chuyến nhà cũ. Chờ muộn chút thời gian, thì trở lại tìm ngươi. Không nóng này, đến lúc đó chúng ta cùng nhau về nhà thấy tốt rồi. Dung Cẩn gật gật đầu, sau đó trực tiếp đi qua đây. Hôn một cách Tần Khanh. Mâu quáng ôn nhu nói. Tuân lệnh. Vợ. Tần Khanh nghe được cái này mới xưng hô, khóe miệng cũng đi theo cong cong. Nhưng mà nàng vẫn không quá thói quen. Ở nơi này sao nhiều người bên cạnh xô ăn ái. Cũng hết sức cảm giác. Lính chứng Dung Cẩn. Càng dính người. Ngươi nhanh đi đi, đi sớm về sớm. Được. Dung Cẩn y không thôi, không biết tại sao. Hắn giờ khắc này đột nhiên không muốn rời đi Tần Khanh. Nhưng bên trong điện thoại di động lão gia tử thúc giục đến lời hại, hẳn là Dung gia xảy ra chuyện. Hắn phải chạy trở về. Dặn dò Dung Cẩn lái chậm một chút xe, Tần Khanh xoay người qua lên lầu, đem tại bên trong phòng bệnh Tần Quang Diệu hô lên. Tần Quang Diệu tò mò. Tiểu Khanh, có chuyện gì? Thần thần bí bí như vậy, Tần Khanh đi tới sân thượng vậy. Đóng cửa lại. Người khác không nghe được bọn họ đối thoại. Tần Khanh đối Tần Quang Diệu nói. Bà, ngươi còn nhớ ta 18 tuổi năm ấy chuyện xảy ra sao? Ngươi nói là Phùng Phương không để cho ngươi đi học. Sau đó ngươi không đồng ý. Sau đó nàng đem ngươi từ trên thang lầu đẩy, chuyện kế tiếp đúng. Tần Quang Diệu có chút mê mang. Tiểu Khanh, làm sao đột nhiên nhắc tới chuyện này? Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 18 chương 493 con gái không phải con gái. Hắn Tần Khanh đứng ở lan can vậy, nhìn dưới lầu người ta lui tới, còn có bệnh viện tiểu trong hoa viên xanh tươi tốt, gió nhẹ lay động nàng tóc mái. Bà, ngươi ngươi có cảm giác hay không? Bắt đầu từ lúc đó, ta trở nên có chút không giống nhau. Tần Quang Diệu sửng sốt một hồi, cẩn thận nhớ lại, cuối cùng gật gật đầu. Đích xác, khi đó ngươi đột nhiên trở nên so với trước kia cường thế rất nhiều. Hơn nữa rất nhiều chuyện, thật giống như cũng đột nhiên thông suốt tựa như. Ngươi liền không có hoài nghi qua sao? Lần này Tần Quang Diệu càng hồ đồ. Hoài nghi là khẳng định hoài nghi tới, thế nhưng loại ý tưởng cũng là thoáng qua rồi biến mất. Tần Quang Diệu biết chính mình khuyết điểm rất nhiều, thật sự là vô năng, căn bản không che chở được con gái. Sau đó lại xảy ra rất nhiều chuyện, ly hôn, rời đến An Thành trấn trên, về sau nữa, lại mở ra tiệm cơm. Bất chi bất giác, những chuyện kia lại đã đều đi qua lâu như vậy. Tần Quang Diệu ngẩng đầu lên, nhìn con gái ánh mắt bình tĩnh. Đúng rồi, cũng chính là từ lần đó sự việc bắt đầu, nữ nhi tính tình trở nên từ đầu đến cuối ổn định ung dung. Thật giống như bất kỳ sự việc đều ở đây nàng trong lòng bàn tay tựa như. Tần Quang Diệu ngẩng đầu lên hỏi, Tiểu Khanh, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Ta tiếp theo nói nói, ngươi khả năng khó tin, nhưng ta cho là ngươi có quyền biết chân tướng. Tần Khanh nhìn Tần Quang Diệu, chậm rãi nói tới ban đầu nàng chuyển kiếp tới sự việc. Tần Quang Diệu cả người đều ngốc ở kia. Hắn biết con gái rất nhiều bí mật, tỉ như con gái trước phòng làm việc bên trong có các loại hiếm lạ dụng cụ cổ quái. Tần Quang Diệu biết con gái là có bản lãnh người, bất kể làm chuyện gì, tự nhiên đều có đạo lý của mình. Hắn cho tới bây giờ cũng không hỏi tới. Cũng biết chính mình không giúp được nữ nhi bận. Duy nhất có thể cho con gái làm chính là không cần kéo con gái chân sau, cho con gái làm ăn ngon. Trên thực tế Tần Quang Diệu cũng biết con gái thay đổi rất nhiều rất nhiều. Hắn luôn là cho là trải qua quá nhiều chuyện mới để cho con gái trong một đêm lớn lên hiểu chuyện. Hắn cho tới bây giờ không có nghĩ tới con gái lại không phải chính mình nữ nhi sự việc, mà hắn chân chính Tiểu Khanh lại đã không có ở đây. Tần Quang Diệu mắt đục đỏ ngầu. Hắn cứng rắn chống hỏi. Tiểu Khanh, ngươi không phải đang cùng ba ba nói đùa sao? Tần Khanh lắc lắc đầu. Hắn chậm rãi ngồi xổm người xuống che đầu, nước mắt đổ rào rào đi xuống. Tần Khanh cầm suất khăn giấy để nói cho hắn, nàng tại trước khi rời đi, nhường ta giúp nàng làm hai chuyện. Một cách là thi đậu kinh thành đại học, một cách là thay nàng cho ngươi tan hiếu. Nàng nói ngươi mặc dù có các loại khuyết điểm, tính tình cũng rất mềm yếu, nhưng là một cái tốt ba ba. Tần Quang Diệu rốt cuộc khóc ra thành tiếng. Hắn mơ hồ nhớ được, lúc trước con gái bị Phùng Phương đánh thời điểm, hắn xông tới. Kết quả Phùng Phương kia điều tê, dơ, u, vinh, quy, quy, u, liền rơi vào hắn trên người. Con gái Tiểu Khanh cùng hắn ôm khóc. Tiểu Khanh lúc ấy nói, ba ba, chờ ta tương lai thi đậu kinh thành đại học, sau đó tốt nghiệp tìm một cái công việc tốt, chúng ta liền cùng nhau dọn ra ngoài, sau này ta nuôi ngươi, sau này ta nuôi ngươi. Tần Quang Diệu nước mắt rơi như mưa. Tần Khanh đem không gian để lại cho Tần Quang Diệu một người, nàng biết chính mình thật ra thì cũng có thể tuyển chọn không nói, nhưng nàng tính cách chính là như vậy. Tiểu Khóc Bao đã cho nàng một lần sống sót cơ hội, nàng cũng giúp Tiểu Khóc Bao đi hoàn thành kia hai cái nguyện vọng. Nhưng không cách nào tiếp tục như vậy hưởng thụ, Tiểu Khóc Bao mới có thể hưởng thụ đến thân tình. Nếu như sự việc nói ra sau này, Tần Quang Diệu còn nguyện ý cầm mình làm con gái, khi tiểu bối, vậy dĩ nhiên là tốt. Nhưng nếu như đối phương thay đổi ý tưởng, thậm chí cho rằng là nàng chiếm đoạt Tiểu Khóc Bao nhân sinh, kia Tần Khanh cũng không có cách nào. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 18 chương 494 ta là hắn thê tử, nàng sẽ tiếp tục nhường Tần Quang Diệu áo cơm không lo. Mà may ra Tần Quang Diệu bây giờ cũng có nhà mới của mình đỉnh, tự nhiên cũng sẽ không quá cô đơn. Đây cũng là Tần Khanh tuyển chọn lúc này cùng Tần Quang Diệu nói rõ chân tướng nguyên nhân. Chính là bởi vì Tần Quang Diệu là một người tốt, một cách tốt ba ba, cho nên Tần Khanh mới không muốn lừa dối hắn. Đi ra bệnh viện đón Dương Quang, Tần Khanh khó hiểu đầu tim nhi giật mình. Nàng một tay che tim vị trí. Loại quen thuộc này tim đập rối loạn đời này cho tới bây giờ không qua. Đời trước lại có qua một lần. Đó chính là ban đầu Tiểu Ngân lôi người nọ, lấy mạng đổi mạng thời điểm. Tần Khanh trong lòng khó hiểu luống cuống một chút, vừa lúc đó, nàng điện thoại di động reo. Lại là Dung lão gia tử đánh tới. Tần Khanh lập tức nhận, ra ra thế nào Tần nha đầu, ngươi cùng Tiểu Cẩn lĩnh chứng rồi ừ. Cũng là, hai ngươi cũng hẳn lĩnh chứng rồi. Được rồi, các ngươi bây giờ ở đâu trở về nhà cũ một chuyến. Tần Khanh đáy lòng kia mặt không an, trong nháy mắt làm lớn ra vô số lần. Nàng nói, Tiểu Cẩn nửa giờ trước liền đi. Hắn còn chưa tới ra sao ngài chờ một chút. Ta cho hắn gọi điện thoại hỏi một chút. Dung lão gia tử cũng ý thức được vấn đề không đúng, hắn không nói hai lời, lập tức liền cúp điện thoại. Tần Khanh bấm Dung Cẩn điện thoại, một mực không người nghe. Sau đó nàng lập tức nhường ở trong nhà Tiểu Ám. Dùng hệ thống máy vi tính đi xác định vị trí Dung Cẩn vị trí. Ngoài ra, đồng thời bấm Trần Nhiên cùng Đường Thâm điện thoại. Hai người này đều là Dung Cẩn tâm phúc. Giống nhau Dung Cẩn đi nơi nào thời điểm, đều sẽ mang hai người bọn họ một người trong đó. Trần Nhiên nói chính mình ở công ty, không thấy Dung Cẩn. Đường Thâm chính ở nước ngoài. Tần Khanh tâm đi xuống trầm xuống. Tiểu Ám tin tức phát lúc tới. Tần Khanh như có cảm giác. Còn chưa kịp nhìn. Liền thấy trước mắt ngừng một chiếc xe cứu thương. Nhân viên y tế từ phía trên khiêng xuống một cái cả người là máu nam nhân. Tần Khanh nhìn quen thuộc kia quần áo, hốc mắt đau xót, lập tức liền vọt tới. Trước đây không lâu Tiểu Cẩn còn ăn mặc bộ quần áo này cùng nàng cùng nhau lĩnh chứng. Hai cách bởi vì lĩnh chứng. Hôm nay mặc quần áo là trang phục tình nhân. Có thể trước mắt, Dung Cẩn trên người trang phục tình nhân bị máu tươi nhiễm đỏ. Hắn khóe miệng đóng chặt. Vết thương trên trán đang ồ ồ chảy máu. Tiểu Cẩn ngươi là ai, ta là hắn thê tử. Nhân viên y tế nhìn Tần Khanh quần áo trên người, nhất thời minh bạch rồi cái gì, cuối cùng không có nhẫn tâm đuổi đi nàng. Thậm chí cuối cùng vào phòng cấp cứu thời điểm, Tần Khanh cũng kiên trì mặc vào vô khuẩn phục, đi theo cùng nhau vào phòng giải phẫu. Vốn là đây là không phù hợp quy tắc, nhưng đã nhận được tin Dung lão gia tử đều chạy đến, còn có Trần Nhiên đám người, lập tức nhường Dung ra các thầy thuốc cũng đều tham dự vào. Tần Khanh cuối cùng được ăn mặc vô khuẩn phục cũng toàn bộ hành trình tại trong phòng giải phẫu. Nàng dùng lục quang từ đầu đến cuối bao quanh Dung Cẩn tim. May mà hắn vết thương trên người không ít. Máu cũng chảy rất nhiều. Nhưng cũng không có vết thương chí mạng. Chờ đến Dung Cẩn thoát khỏi nguy hiểm một khắc kia, Tần Khanh vẫn là lần đầu tiên cảm thấy chân mềm. Đã bao nhiêu năm? Hai đời rồi. Nàng cho tới bây giờ không có sống bây giờ như vậy lo âu qua. Hận không được nằm ở bên trong bị cấp cứu người là chính mình thoát khỏi nguy hiểm tánh mạng sau. Dung Cẩn bị chuyển đưa đến viên trong phòng bệnh mặt. Hắn trên người tắm đầy rồi ốm. Cả người nằm ở đó. Một điểm sinh khí đều không có. Dung lão gia tử như vậy đại số tuổi cũng đi theo kinh ngạc một cái. Hắn nhìn thấy Tần Khanh cái bộ dáng này phản tới an ủi nàng. Tần nha đầu, ngươi đừng lo lắng, bác sĩ đều nói Tiểu Cẩn không sao. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 18 chương 495 cảm ơn ngươi. Tần Quang Diệu cùng Nam Cung Lam cũng chạy đến. Bọn họ vốn là tại bệnh viện. Nam Cung Lam đã tỉnh rồi không việc gì. Nghe Dung Cẩn xảy ra chuyện, Nam Cung Lam sẽ để cho Tần Quang Diệu cùng nhau tới xem một chút. Tần Quang Diệu thấy Tần Khanh tâm tình vẫn có chút phức tạp. Bất quá dưới mắt, hắn cũng thập phần lo lắng Dung Cẩn thương thế. Nghe nói đã qua giai đoạn nguy hiểm sau, lúc này mới thở ra một hơi dài. Tần Quang Diệu do dự một chút, hay là nhẹ giọng nói. Tiểu Khanh, ngươi đừng quá lo lắng. Tiểu Cẩn trẻ tuổi thân thể khá tốt, rất nhanh sẽ khôi phục khỏe mạnh. Tần Khanh ngẩng đầu lên, gật gật đầu. Tần Quang Diệu hồi lâu chưa từng thấy qua Tiểu Khanh như vậy yếu ớt bộ dáng. Tại hắn trong trí nhớ, 18 tuổi sau Tiểu Khanh giống như là một cái nữ siêu nhân một dạng. Cho tới bây giờ sẽ không lộ ra chính mình mềm yếu mặt. bất kể phát sinh bất kỳ chuyện gì đều tuyệt đối ổn định ung dung. Hiện nay nhìn thấy nàng như vậy, Tần Quang Diệu đáy lòng bộc phát mềm mại một ít. Hắn mặc dù trong lòng còn có chút lưu tâm, nhưng lại không như vậy mâu thuẫn. Nhưng là lúc này Tần Khanh không rảnh đi chiếu cố đến lúc này Tần Quang Diệu ý tưởng. Nàng đáp một tiếng, quay đầu nhìn nằm ở trên giường bệnh Dung Cẩn. Dung Cẩn bởi vì chảy quá nhiều máu, cho nên lúc này sắc mặt tái nhợt, huyết sắc hoàn toàn không có. Rồi không tức giận nằm ở đó. Đã bao nhiêu năm, hắn đều không có sống khi còn bé như vậy yếu ớt qua. Dung lão gia tử cũng thấy bận tâm, dùng sức ho khan hai tiếng. Tần Khanh ngẩng đầu lên nói, ra ra, ngươi đi nghỉ ngơi đi, Tiểu Cẩn nơi này có ta. Chờ hắn tỉnh lại, ta thông báo các ngươi. Đường Thâm tới xử lý tai nạn giao thông rồi, chờ hắn có tin tức cùng nhau nói cho ta. Nếu như là bất ngờ, ngược lại thì thôi. Nếu như là cố ý nói, ta sẽ không bỏ qua cho đối phương. Lão gia tử mặc dù lớn tuổi hơn, nhưng lệ khí còn tại. Dám can đảm động hắn duy nhất cháu trai, lão gia tử đều sẽ trực tiếp theo như đối phương liều mạng. Tần Khanh ừ một tiếng. Dung lão gia tử rời đi sau, Tần Khanh nhường Tần Quang Diệu mang Nam Cung Lam cũng đi về nghỉ. Tần Quang Diệu muốn nói lại thôi. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó quay đầu hướng Nam Cung Lam nói. Tiểu Lam, ngươi đi xuống trước đi trên xe chờ ta. Ta cùng Tiểu Khanh nói đôi câu. Nam Cung Lam cho là Tần Quang Diệu là lo lắng Tần Khanh bây giờ trạng huống này. Phải nhiều giao phó mấy câu, cũng không có hỏi nhiều. Xoay người đi xuống lầu. Lúc này bên trong phòng bệnh chỉ có hôn mê Dung Cẩn cùng với Tần Quang Diệu Tần Khanh hai cha con rồi. Tần Quang Diệu do dự một lúc lâu, mới cuối cùng đã quyết định tựa như nói. Tiểu Khanh, nếu nàng tín nhiệm ngươi, nhưng ngươi thay nàng còn sống, như vậy ta cũng sẽ tiếp tục đem ngươi khi con gái đối đãi. Ngươi tiếp tục kêu ba ta cũng tốt, hoặc là gọi ta Tần Thúc đều được. Ta nghĩ qua, chuyện này quá ly kỳ, cũng không cần lại để cho những thứ khác người biết. Ngay cả Tiểu Lam bên kia, ta cũng sẽ không nói. Bất kể như thế nào, ngươi đều là ta Tần Quang Diệu con gái. Đời trước cùng người nhà không thân cận như vậy Tần Khanh, nghe Tần Quang Diệu mà nói, nàng nâng lên ửng đỏ mắt. Bà cảm ơn ngươi. Nha đầu ngốc đều là người một nhà, nói gì tạ. Bất kể như thế nào đều chứng minh ngươi cùng chúng ta có duyên phận, như vậy chúng ta liền là người một nhà. Tần Quang Diệu hàm hàm cười nói. Tần Khanh trong lòng ưu thương bị phai đi một ít, nàng chỉnh trọng gật gật đầu. Tiểu Phóc Bao cùng Đại Phóc Bao quả nhiên đều là thật ấm áp người. Tần Quang Diệu lại an ủi Tần Khanh mấy câu nói sau, lúc này mới rời đi. Bất quá tại rời bệnh viện thời điểm khóe mắt là ướt át. Mẹ! Con gái, hai ngươi trên trời có linh thiêng, thật tốt bảo vệ ta cùng Tiểu Lam, còn có Tiểu Khanh cùng Tiểu Cẩn đứa bé kia. Chúng ta tất cả đều bình an đi. Người này a, trải qua nhiều chuyện sau, cuối cùng liền sẽ trở nên, chỉ hy vọng chính mình cùng người nhà bình an sức khỏe, bình an liền tốt. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 18 chương 496 điều tra chân tướng chàng này tai nạn kết quả xử lý rất mau ra đây. Trần Nhiên xử lý xong sau, lập tức liền ngựa không ngừng vó câu đuổi tới bệnh viện. Hắn cùng Tần Khanh nói, đối phương là một cái có tiền án hán tử say. Xảy ra chuyện thời điểm, hắn trực tiếp bị quăng ra ngoài, tại chỗ bỏ mạng. Tần Khanh híp mắt một cái. Chẳng lẽ sẽ như vậy đơn giản trong tiềm thức? Tần Khanh không cho là Tiểu Cẩn có thể bị một cách như vậy hán tử say xe vỡ thành như vậy. Coi như là tình huống lúc đó thật chặt gấp, Tiểu Khanh cũng tuyệt đối có biện pháp, nhưng chính mình tổn thương bị thấp nhất. Ngoài ra Tiểu Cẩn xe cũng bị Tần Khanh tự tay cải trang qua, an toàn tính cũng càng cao. Chớ đừng nói chi là hắn bên người vẫn còn hộ vệ đi theo ở trong bóng tối bảo vệ hắn. Như thế nào đều không nên bị thương như vậy nặng. Tần Khanh quay đầu nhìn nhìn như cũ đang ngủ say Dung Cẩn. Hắn thương đã không có đáng ngại. Tần Khanh cũng dùng dị năng chữa trị qua. Tiếp theo chính là từ từ phục hồi như cũ. Nàng ngẩng đầu đối Trần Nhiên nói. Ngươi cùng vương quân vương thần bọn họ thật tốt bảo vệ tiểu cẩn. Ta đi xảy ra chuyện hiện trường nhìn một chút. Xảy ra chuyện hiện trường đã bị xử lý qua, xe bị kéo đi a. Ta biết. Thấy Tần Khanh giữ vững đi ra ngoài. Trần Nhiên cũng biết nàng có bản lãnh. Không có suy nghĩ nhiều. Chỉ là nói. Vậy ta đem xảy ra chuyện địa chỉ phát cho ngươi. Không cần, ta đã biết. Tiểu ám đã sớm xác định vị trí tốt rồi, cái vị trí kia. Gửi đến Tần Khanh trên điện thoại di động. Sau khi lên xe, nàng lái xe chạy thẳng tới xảy ra chuyện địa điểm. Đây không phải là bất ngờ. Nếu như là ngoài ý muốn, Tần Khanh căn bản sẽ không như vậy để ý. Nàng trong lòng không an từ từ mở rộng. Thậm chí cảm giác nếu như chính mình không làm những gì, e rằng sẽ một lần nữa mất đi cái gì. Bây giờ là thời kỳ tan việc cao điểm. Trên đường xe cổ rất nhiều. Tần Khanh vững vàng lái bóng tối. Đi thẳng tới mục tiêu. Xảy ra chuyện địa điểm là khoảng cách Vinh Gia Lão Trạch còn có hai đoạn đường địa phương. Khu vực này người ở đã đều không giàu thì sang. Lúc trước xem qua theo dõi video, đích xác là đối phương chiếc kia giao hàng tiểu xe tải trực tiếp mất khống chế, đánh tới Dung Cẩn xe. Dung Cẩn xe cũng định quẹo cua qua, nhưng đối phương quá nhanh. Cũng có lẽ Dung Cẩn không có nghĩ xong đến cùng chuyển hướng nơi nào đi tới xảy ra chuyện địa điểm. Tần Khanh minh bạch qua đây. Ngoài ra một mặt là một cái cầu. Nếu như hướng một bên khác quẹo cua, e rằng chỉnh chiếc xe cũng sẽ rơi vào dưới cầu. Có thể tiểu cần biết bơi. Nếu như đánh mất dưới cầu trong nháy mắt, hắn song toàn hữu cái đó phản ứng thời gian nhảy xe, sau đó bơi lên bờ. Tần Khanh tin tưởng Dung Cần tuyệt đối có cái phản ứng này tốc độ cùng năng lực ứng biến. Có thể kết quả lại bị thương nặng như vậy, tiểu cẩn là bởi vì cái gì mới không có phản ứng kịp. Sau đó thẳng tắp đánh tới đối diện xe. Tần Khanh cẩn thận tìm kiếm qua. Hiện trường không có những thứ khác gì năng chập chờn cảm giác. Duy có một loại năng lượng quen thuộc dấu vết. Đó là tiểu cẩn thôn phệ dị năng. Kim quang thu hồi quấn quanh tại Tần Khanh đầu ngón tay. Tại một khắc kia, tiểu cẩn vậy mà sẽ nghĩ đến dùng thôn phệ dị năng. Là gặp được rồi những thứ khác gì năng giả sao? Nàng đứng ở trên cầu, đưa mắt nhìn bốn phía. Những năm gần đây, Dung Cẩn vì giúp nàng ổn định thần ẩn, vẫn là sử đưa càn phái những người đó. Đích xác cũng có mấy lần thuộc về trong nguy hiểm, nhưng cũng vẹn vẹn giới hạn này. Dung Cẩn có thể tuổi còn trẻ trở thành Dung gia gia chủ. Bản thân bất kể là thông minh tài trí hay là làm sự việc quyết đoán, đều hết sức không đơn giản. Thậm chí Tần Khanh cũng nghĩ qua. Như vậy tiểu cẩn, dù là không có gì năng, tại mạc thế như vậy trong hoàn cảnh tàn khốc cũng sẽ sinh tồn đến không tệ. Lại tại sao lại ở đây dạng một cái hết sức bình thường tai nạn xe cổ chung? Thương nặng như vậy Tần Khanh lại tỉ mỉ kiểm tra một lần. Đích xác không có những thứ khác gì năng chập chờn. Nàng ngồi về đến bóng tối lên, mâu quang hơi dừng lại một chút. Tiểu cẩn dùng thôn phệ dị năng. Như vậy, lúc đó hắn cắn nuốt hết rồi cái gì dị năng? Nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 18 chương 497 biến mất tay lái. Tần Khanh lập tức cầm lấy điện thoại ra, cho Trần Nhiên Bát gọi điện thoại. Điện thoại một đả thông, nàng liền nói: Trần Nhiên, tiểu cẩn xe bị hỏng. Bây giờ ở đâu tại tiệm sửa chữa? Ta cái này thì đem địa chỉ phát cho ngươi. Được, cầm tiệm sửa chữa địa chỉ, Tần Khanh lập tức đi. Mà Trần Nhiên bên này phát xong tin tức, liền quay đầu lại, phát hiện một mực ngủ mê man lão bản lại chậm rãi mở mắt ra. Trần Nhiên ánh mắt trợn tròn, kinh ngạc vui mừng nói: Lão bản, ngươi tỉnh rồi à, cảm giác thế nào? Ta vậy thì đi kêu y tá tới. Dung Cẩn ngược lại là không gấp nói chuyện, mà là cúi đầu nhìn nhìn chính mình ngón tay, sau đó giật giật. Tại Trần Nhiên tha thiết nhìn soi mói, hắn có chút khàn khàn mở miệng: Ta thân thể thế nào? Bác sĩ nói đã thoát khỏi nguy hiểm, nhưng nhiều hơn bị thương, cần phải tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Dung Cẩn trong con ngươi mặt lói lên một mặt vui mừng. Sau đó suy nghĩ một chút, lập tức nhường Trần Nhiên đi kêu bác sĩ tới, cho thêm hắn thân thể làm cặn kẽ kiểm tra. Trần Nhiên đột nhiên cảm giác lão bản có chút kỳ quái. Tại bác sĩ tới rồi lại cho làm kiểm tra cặn kẽ sau rời đi, Trần Nhiên không nhịn được ở bên cạnh nói: "Lão bản, Tần tiểu thư có thể lo lắng ngươi." Tần tiểu thư Tần Khanh Dung Cẩn ngồi ở đó, thần sắc hơi liếm, khóe miệng câu khởi một cái quái dị độ cong, sau đó lại khôi phục bình thường. Hắn che đầu, sau đó hỏi Trần Nhiên: "Khanh Khanh bây giờ ở đâu? Nàng cảm giác ngươi chàng này tai nạn xe cộ rất kỳ quái, cho nên đi hiện trường nhìn một chút." Cái gì? Dung Cẩn đổi sắc mặt, lập tức từ Trần Nhiên trong tay cầm lấy điện thoại di động, ở phía trên lộn tới Tần Khanh số điện thoại, sau đó gọi tới. Trần Nhiên còn có chút kỳ quái, lão bản làm sao sẽ không nhớ được Tần tiểu thư điện thoại, bất quá sau đó suy nghĩ một chút, có thể là bởi vì xảy ra tai nạn xe cộ đụng đầu đi, mới vừa rồi còn nhìn lão bản che đầu tới. Bên này điện thoại gọi thông thời điểm, Tần Khanh đang tiệm sửa chữa. Nàng cầm lên điện thoại hỏi Trần Nhiên: "Chuyện gì Khanh Khanh? Ta tỉnh rồi." Tần Khanh cầm điện thoại di động một hồi, trên mặt vẻ mặt buông lỏng một chút. Nàng lập tức nói: "Tiểu Cẩn, ngươi cảm giác thế nào? Vết thương còn đau phải không? Khá tốt. Ngươi có thể hay không trở lại bồi ta?" Đối phương lời nói này dè đặt, cùng trước làm nũng bán thảm hình dáng không quá giống nhau. Có thể giọng nói kia, nhưng lại nhường Tần Khanh vô cùng lo âu. Nàng lập tức nói: "Được, ta lần này trở về." "Ừ, vậy ta chờ ngươi." Điện thoại cắt đứt sau, Tần Khanh hơi hơi cau mày, vừa muốn xoay người, liền thấy bên người nhân viên công tác tò mò nói: "Tốt như vậy xe, bị đụng hư thật đáng tiếc." "Đúng vậy, thần kỳ hơn là tay lái đều đánh bay, đều không tìm được." Tần Khanh đột nhiên dừng lại bước chân. Kia hai cái thợ máy còn đang nói chuyện trời đất. Đại khái nội dung chính là rất lơ là bình thường thấy loại này tai nạn xe cộ, thường xuyên sẽ có một ít cơ phận biến mất. Có thể sẽ bay xuống tại cách vách nhà ai trên nóc nhà, trong vườn hoa các loại. Bọn họ là bát quái nói chuyện phiếm, bất quá Tần Khanh sau khi nghe, tâm lại đi xuống trầm xuống. Nếu như tay lái không có, lúc ấy bất kể Dung Cẩn có bao nhiêu thời gian tới phản ứng, phỏng đoán đều không làm nên chuyện gì rồi. Có thể hắn làm sao sẽ để cho thôn phệ dị năng cắn nuốt hết rồi tay lái? Nếu như là vừa mới bắt đầu có thôn phệ dị năng, không cách nào khống chế thời điểm, đến còn dễ nói. Có thể hiện nay Dung Cẩn vận dụng cái này dị năng đã như lửa thuần tỉnh, căn bản sẽ không tồn tại mất khống chế tình huống. Bởi vì tình huống đột phát mà mất khống chế cũng không khả năng. Tần Khanh trong lòng bị sương mù dày đặc bao phủ, bất quá lúc này rất lo lắng Dung Cẩn tình huống, cho nên lập tức liền xoay người lại hướng bệnh viện đi. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 18 chương 498 một mặt cổ quái. Tần Quang Diệu đem Nam Cung Lam đưa về nhà, hai vợ chồng thương lượng một chút, trước hết tìm một cách biết chiếu cố thai phụ A-di tới. Hai cái người tuổi tác đều không nhỏ rồi, cũng không có trưởng bối dựa vào, tại dưỡng dục hài tử trên hoàn toàn là tân thủ ba mẹ. Nam Cung Lam đến cũng còn ổn định, thân thể còn có chút khó chịu, nhưng ở mời A-di quyết định sau, sẽ để cho Tần Quang Diệu đi làm một ít bổ thang. Dung Cẩn xảy ra chuyện, Tiểu Khanh khẳng định thập phần lo lắng. Nha đầu kia nhìn bề ngoài vô cùng kiên cường, thế nhưng xảy ra chuyện rốt cuộc là chồng nàng. Dung Cẩn bị thương nặng, phỏng đoán không ăn nổi những thứ đồ khác, ngươi cho làm chút miếng cá cháo đưa tới cho. Tần Quang Diệu cũng có ý nghĩ này. Hắn thấy thê tử hơi khá một chút, nằm ở đó nghỉ ngơi, liền xoay người vào phòng bếp làm miếng cá cháo. Trên thực tế, hắn đến bây giờ còn có chút khó tin Tiểu Khanh nói. Nhưng trên thực tế, hắn lại biết Tiểu Khanh sẽ không lừa gạt chính mình. Cái này để cho người vô cùng không thể tưởng tượng nổi sự việc. rõ ràng người hay là cái đó người, nhưng linh hồn cũng không phải kia cái linh hồn rồi. Nhưng sớm chiều sống chung như vậy nhiều năm, Tần Quang Diệu cũng biết nếu như không có Tiểu Khanh nha đầu này mà nói, hắn căn bản không có hôm nay hạnh phúc an ổn sinh hoạt. Nơi nào sẽ có cơ hội lấy được ôn nhu hào phóng Tiểu Lam, có thể nói Tiểu Khanh nha đầu này là chính mình phúc tinh. Bất quá ngay sau đó trong lòng lại nghĩ tới chân chính con gái, mới mười mấy tuổi sẽ không có, lại vô cùng khổ sở. Trong lòng nặng chiếu, ta đời trước là làm chuyện gì tốt, tu bao lớn có phúc, gặp được các ngươi hai nha đầu này cùng đi biếu ta a. Tần Quang Diệu cảm khái một hồi sau, xoa xoa mắt, nghiêm túc đi làm miếng cá cháo. Bất kể như thế nào, ngày còn phải tiếp tục qua đi xuống. Thật hy vọng sau này mọi người đều bình an, không cần lại xảy ra chuyện gì, khỏe mạnh liền tốt. Tần Khanh chạy về bệnh viện thời điểm đã là trạng vạng tối. Cả ngày hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, cơm trưa cơm tối cũng không kịp ăn, nhưng Tần Khanh lại một điểm đều không đói bụng. Nàng vào phòng bệnh thời điểm, nhìn thấy Trần Nhiên ngồi ở bên cạnh, nhàm chán chơi điện thoại di động. Mà Dung Cẩn chính là dựa vào ngồi ở đó, rũ mắt nhìn điện thoại di động, không nói một lời. Dung Cẩn điện thoại di động lúc trước bị hỏng. Cách điện thoại di động này là Trần Nhiên nhường người mới mua. Thẻ SIM cũng là cùng nhau làm xong nguyên lai dãy số. Hắn đang tái máy, biểu tình ngược lại là rất chuyên chú. Nghe được tiếng cửa mở, Dung Cẩn hướng nhìn bên này tới. Hắn khi nhìn đến Tần Khanh đầu tiên nhìn, mâu quang mơ hồ đè nén một mạc cổ quái kích động. Bất quá sau đó kia mạc kích động biến mất không thấy. Hắn nói, Khanh Khanh, ngươi tới rồi. Tần Khanh gật gật đầu, nhưng trong lòng cảm giác được một mạc cổ quái. Cụ thể cũng không nói lên được. Nàng cũng không có nhiều nghĩ. Nhưng chờ đến Dung Cẩn hỏi nàng đi nơi nào thời điểm, Tần Khanh cũng không có nói cái đó biến mất tay lái sự việc. Nàng nói, ta cảm giác cái tai nạn xe cổ này có chút kỳ hoặc, đi ngay hiện trường nhìn nhìn. Sau đó dự định đi sửa chữa nhà máy, sau đó nhận được ngươi điện thoại trở về. Dung Cẩn ánh mắt định định nhìn nàng. Nhìn nàng kia vô cùng bình tĩnh hình dáng. Trên mặt duy nhất biểu tình, có thể là đối hắn lo âu. Vẻ mặt buông lỏng một chút. Hắn có chút thống khổ xoa xoa đầu. Sau đó nói, người nọ chính là một người điên. Ta nghe Trần Nhiên nói, đối phương đã chết kia cũng không cần bỏ qua cho hắn người nhà, đến tiếp sau này sự việc giao cho ta cùng Trần Nhiên. Ngươi không cần phải để ý đến. Thật tốt dưỡng sinh thể. Ừ, Khanh Khanh, ta nhường ngươi lo lắng. Tần Khanh không nói gì, đưa tay giúp hắn dịp chăn. Trần Nhiên thấy vậy, lập tức vô cùng biết làm đứng dậy nói, ta đi nhìn chằm chằm một chút tai nạn đến tiếp sau này. Kinh nghiệm nói cho hắn, lúc này phải rời đi, đừng làm kỳ đà cản mũi. Để tránh sẽ bị đồ ăn cho chó chống đỡ chết gì năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 18 chương 499 có chút bài xích. Dung Cẩn thân cẩn thấy Trần Nhiên tìm mượn cớ rời đi. Trong phòng bệnh mặt chỉ còn lại hai người. Tần Khanh dung mạo bình tĩnh, trong lòng lại sóng gió kinh hoàng, luôn là cảm giác nơi nào có điểm không đối. Mà Dung Cẩn nhìn nàng, đột nhiên đưa tay nắm Tần Khanh tay. Khanh Khanh, ngươi không cần quá lo lắng ta. Ta không có chuyện gì. Hai cá nhân tay giao chồng lên nhau, cùng thường ngày rất nhiều lần thời điểm giống nhau như đúc. Có thể Tần Khanh lại cảm giác bao trùm tại trên tay mình con kia tay có chút lạnh cả người. Tần Khanh cố nén đem con kia tay đẩy ra xung động. Sau đó nói, Tiểu Cẩn, ta đang suy nghĩ, có phải hay không là ngươi trên phương diện làm ăn cừu địch làm chuyện này, xin lỗi Khanh Khanh. Ta nhường ngươi lo lắng, sau này sẽ không. Trên phương diện làm ăn sự việc, ta sẽ xử lý tốt. Thấy đối phương thuận nàng mà nói, hướng trên phương diện làm ăn nói, Tần Khanh gật gật đầu, tâm nhưng vẫn chìm xuống. Nàng đứng lên, muốn đi đem cửa sổ khai điểm kẽ hở, hóng mát một chút. Bất quá Dung Cẩn lại bắt được nàng tay, hướng bên người kéo một cái, làm bộ phải đem nàng kéo vào trong ngực. Lúc trước hai cái người chung một chỗ thân thiết, có lúc cũng sẽ Dung Cẩn cường thế chủ động một ít. Nhưng mà hắn cường thế đi nữa chủ động, trung quy sẽ cố kỵ Tần Khanh cảm thụ, sẽ không để cho nàng không thoải mái, cũng sẽ không quá cưỡng bách nàng. Một cách nam nhân một khi vô cùng chân ái một nữ nhân, như vậy thời thời khắc khắc, dù là tại tình nồng thời điểm, cũng sẽ cố kỵ đến đối phương. Nhưng mà giờ khắc này, Tần Khanh lại cảm giác dung cần rõ ràng rất yếu ớt, nhưng lại chặt chẽ chụp nàng thủ đoạn. Đáy mắt thoáng qua chợt lóe lên hưng phấn. Tại sao hưng phấn? Theo đạo lý tới nói, hai cái người đã làm qua thân mật hơn chuyện, tóm lại không lại đột nhiên ôm một chút, hôn một cái. Thật hưng phấn thành như vậy đi, Tần Khanh vốn là đáy lòng thì có nghi ngờ, lúc này càng là khủng khiếp. Nàng đột nhiên có chút bài xích dung cẩn thân cận. Vừa vặn lúc này, cửa phòng bệnh bị gõ hai cái. Tần Khanh lập tức dùng sức từ dung cẩn trong ngực tránh ra khỏi. Dung cẩn mâu quang tối sầm lại, vô cùng khó chịu. Lúc này cửa bị mở ra, Tần Quang Diệu sách mới vừa làm tốt miếng cá cháo đi vào. Hắn tự nhiên không biết mới vừa mới chuyện gì xảy ra, sau đó nhìn Dung Cẩn đã tỉnh lại theo thông lệ thăm hỏi một lần. Tần Khanh có thể cảm giác được, Dung Cẩn cả người đều là lệ khí, cố gắng thu. Sau đó trở lại Tần Quang Diệu mà nói, Tần Thúc, ta đã không sao, còn phiền toái. Ngươi cố ý làm cháo đưa tới. Đều là người trong nhà, khách khí cái gì? Dung Cẩn một hồi, sau đó lập tức nói cảm ơn ba. Lần này đến phiên Tần Quang Diệu một hồi. Tần Khanh nhìn ở trong mắt, bộc phát cảm giác Tiểu Cẩn hành động có điểm quái gì. Nhưng nàng cũng không nói nhiều, ngồi chờ Tần Quang Diệu lại nói mấy câu nói. Nàng nói, ba, bên này ngươi không cần lo lắng, hay là về nhà sớm bồi mẹ đi. Ừ, ta cũng không giúp được các ngươi cái gì, bất quá có thể cho Tiểu Cẩn làm chút đồ ăn. Tiểu Cẩn, ngươi muốn ăn cái gì, ngày mai ta cho thêm ngươi làm. Cảm ơn bà. Tần Quang Diệu không phải rất người nhạy cảm, đều bị xưng hô này làm cho biểu tình lại một hồi. Nhưng may ra hắn không có nói gì. Tần Khanh nhìn ở trong mắt tỉnh bơ nói, ba, ta đưa ngươi đi xuống đi. Ừ, được. Tiểu Cẩn à, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe. Tốt ba. Tần Quang Diệu. Tần Khanh phụng bồi Tần Quang Diệu đi ra phòng bệnh. Nàng tinh thần lực dù là không có lộ ra tới, cũng biết sau lưng nằm ở trên giường bệnh Tiểu Cẩn, tại thẳng tắp nhìn bóng lưng nàng. Loại cảm giác đó nhường Tần Khanh tâm không dừng được chìm xuống. Chờ đến đi xuống lầu, đi xa sau, Tần Quang Diệu cũng không nhịn được nữa. Hắn cau mày nói, Tiểu Khanh a, Tiểu Cẩn không có sao chứ, ta làm sao cảm giác hắn này sau khi tỉnh lại có điểm là lạ. Ngay cả đại khóc bao đều cảm giác được a. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 18 chương 500, hoặc là nghe ta, hoặc là ly hôn. Tần Khanh đã chắc chắn Tiểu Cẩn xảy ra chuyện, nhưng trước mắt còn không biết tình huống cụ thể, không thể đánh cỏ đồng rắn. Nàng an ủi Tần Quang Diệu nói, có thể là bị thương, bị đụng phải đầu, ba ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Tần Quang Diệu vốn là cũng sẽ không suy nghĩ nhiều. Tiếc rằng trước đây không lâu Tiểu Khanh mới vừa cùng hắn nói mình không phải là hắn nữ nhi ruột thịt sự việc. Tần Quang Diệu tỉ mỉ nghĩ qua, lúc ấy Tiểu Khanh đích xác tính cách biến hóa rất đại. Có thể hắn quá mức không cẩn thận, căn bản không có suy nghĩ nhiều. Hắn nhìn chung quanh một chút, vô cùng thấp thỏm, mười phân xè đặc. Hơn nữa thanh âm cực nhỏ nói, ừ, ngươi trong lòng hiểu rõ là được. Ta còn lo lắng Tiểu Cẩn sẽ cùng ban đầu ngươi một dạng. Nói tới chỗ này, hắn biểu tình đột nhiên một hồi, sau đó lập tức giải thích, Tiểu Khanh, ta không có ý tứ gì khác, ta là thật trong đầu nghĩ phải đem ngươi khi con gái ruột đối đãi. Bất quá Tiểu Cẩn tình huống này có chút đặc thù, giấu sao? Các ngươi là vợ chồng. Mặc dù Tần Quang Diệu lời nói này điên lộn xộn, nhưng Tần Khanh lập tức minh bạch rồi đối phương ý tứ. Nàng có chút kinh ngạc, ba, ngươi lần này ngược lại là thật cảnh giác. Tần Quang Diệu ngượng ngùng. Tần Khanh lại nói, ba, chuyện này ta trong lòng hiểu rõ, ngươi tạm thời trước hết khi cái gì cũng không biết tốt rồi. vừa vặn khoảng thời gian này, ngươi liền lấy bận biểu chiếu cố mẹ ta vì lý do tận lực bớt cùng Dung Cần tiếp xúc. Tiểu Khanh, vậy ngươi cũng đừng quá thượng hỏa. Có lẽ người nọ không có ác ý gì. Tần Khanh nhưng cười không nói. Không có ác ý. Mới vừa rồi sẽ cố ý muốn cùng nàng thân thiết sao ít nhất. Cái này người đối nàng là có mang ác ý tên khốn này. Lại dám chiếm Tiểu Cần thân thể. Chờ đến bị nàng tra rõ ngọn nguồn. Cứu về Tiểu Cần sau. Nàng phải đem tên khốn này bằm thây vạn đoạn nghĩ tới đây. Tần Khanh trên mặt đặt lên một tầng sương lạnh. Dĩ nhiên. Những thứ kia tương đối tàn khốc sự việc. Tần Khanh sẽ không theo Tần Quang Diệu nói tỉ mỉ. Nàng dặn dò Tần Quang Diệu một phen sau. Lúc này mới xoay người hướng phòng bệnh đi tới. Nàng bước chân thả rất nhẹ đi tới cửa thời điểm nàng nghe được Dung Cẩn đang cùng Trần Nhiên phân phó. Nhường người tới an bài đưa ta về nhà nghỉ ngơi. Trong nhà dù sao tùy thời có bác sĩ, nhiều tìm mấy cái hộ công tốt rồi. Lão bản, vậy ngươi trở về cách nào ra? Dung ra tự nhiên có chính mình đặc biệt chữa bệnh đoàn đội. Tương quan máy trị liệu khí đều dọn về đi cũng không thành vấn đề. Nhưng dọn về cách nào ra là mấu chốt. Dẫu sao lão bản cùng Tần tiểu thư. Nga, bây giờ là lão bản nương mới vừa kết hôn a. Dung Cẩn vừa muốn nói, vậy thì trở về hắn cùng Tần Khanh tiểu ra. Kết quả lúc này Tần Khanh liền đẩy cửa đi vào. Tần Khanh lãnh đạm nói, không trở về nhà, ngay tại bệnh viện đợi. Có vấn đề gì, lập tức liền giải quyết xử lý. Dung Cẩn cau mày, nhưng là Khanh Khanh. Không có nhưng là. Ngươi hoặc là nghe ta. Hoặc là hai chúng ta liền ly hôn. Ngươi muốn đi nơi nào. Ta đều bất kể ngươi. Dung Cẩn trầm mặt lại. Trần Nhiên tồn ở bên cạnh cùng An Thuần tựa như cố gắng giảm bớt chính mình cảm giác tồn tại. Lão bản cùng bà chủ gây gổ, hắn không dám lên tiếng a. Lúc này cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại vậy đúng rồi. Dung Cẩn trầm mặt hồi lâu cuối cùng mới nói, Khanh Khanh, vậy thì nghe ngươi tốt rồi. Vậy thì đúng rồi. Tiểu Cẩn ngươi nghỉ ngơi cho khỏe. Ra ra bởi vì ngươi sự việc. Cũng gấp đến thiếu chút nữa bệnh rồi. Ta đi qua nhìn một chút hắn. Được. Chờ đến Tần Khanh lại rời nhà sau, Dung Cẩn ánh mắt trở nên càng ngày càng âm trầm. Trần Nhiên ở bên cạnh nuốt nước miếng một cái, nhỏ giọng nói, lão bản, ngươi cũng đừng cùng bà chủ sinh khí. Lúc trước ngươi có một lần nhường chính mình bị thương, nàng đều giận đến không được. Lần này nàng khẳng định trách ngươi không chiếu cố thật tốt chính mình, cho nên mới như vậy tức giận. Trên thực tế, nàng có thể so với bất kỳ người đều lo lắng ngươi a. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 18 chương 501 Tiểu Cẩn khẳng định còn sống. Dung Cẩn nghe được Trần Nhiên những lời này sau. Trên mặt hung áp từng điểm lột xuống. Hắn đưa tay khẽ vuốt qua chính mình gương mặt cuối cùng khóe miệng chậm rãi dơ lên. Cũng được, không cần phải gấp gáp với nhất thời. Dù sao hắn có chính là thời gian cùng Tần Khanh cứ việc chơi một chơi. Tần Khanh rời đi phòng bệnh sau trước đi thăm rồi Dung lão gia tử, hơn nữa nhường tất cả mọi người đều lui xuống. Dung lão gia tử trong lòng lột bột một cái. Hắn khẩn trương hỏi. Có phải hay không Tiểu Cần xảy ra điều gì, chuyện sớm đi đã không phải là tỉnh lại. Nói thoát khỏi nguy hiểm sao ra ra. Hắn bây giờ là thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng hắn xảy ra chuyện này. Ta làm sao đều cảm giác rất kỳ hoặc. Liền ta đối Tiểu Cần hiểu rõ, hắn làm sao cũng không nên sẽ thủ như vậy nghiêm trọng thương. Tần Khanh cân nhắc qua tạm thời vẫn là không nên để cho người biết nhiều hơn Tiểu Cần đã không phải là Tiểu Cần sự việc. Mặc dù chuyện này suýt nữa nhường nàng loạn rồi phân tức. Mới vừa rồi tại bên trong phòng bệnh thời điểm. Nàng thiếu chút nữa nhéo đối phương cổ áo hỏi. Ngươi đem Tiểu Cần làm đi nơi nào? Nhưng mà nàng không thể. Đang không có sách lược vẹn toàn thời điểm không thể như vậy liều lĩnh. Hơn nữa Tần Khanh tin chắc Tiểu Cần khẳng định còn sống. Còn Tần Quang Diệu bên kia đều bởi vì nàng lúc trước cùng nàng nói sự việc mới để cho Tần Quang Diệu chính mình đoán ra. Nếu không Tần Khanh cũng không cho phép dự phòng nói cho hắn. Dung lão gia tử thấy không phải cháu trai thân thể lại xảy ra chuyện gì qua loa yên tâm. Nhắc tới chàng này tai nạn xe cộ, hắn lông mày đều dựng lên. Người nọ đây là cố ý mưu sát. Ta sẽ không bỏ qua đối phương ra ra. Người kia lai lịch hết sức tốt cha. Giống như cố ý có người an bài xong tựa như. Cái gì? Tần Khanh nhìn lão gia tử lập tức kích động. Nàng mở miệng nói. Ra ra. Có chuyện. Khả năng đến phiền toái ngươi đi làm một chút. Chuyện gì giống trống khua chiêng điều tra Tiểu Cẩn này khởi sự cố. Ngươi ở ngoài sáng, ta ở trong bóng tối, như vậy mới có thể đem chân chính hắc thủ sau màn cho bắt tới. Dung lão gia tử rất thông minh, lập tức minh bạch rồi Tần Khanh ý tứ. Hắn cảm khái nói, Tiểu Cẩn đứa bé kia ngay cả có ánh mắt, Tiểu Khanh a, ngươi là thật hết sức không tệ. Có đảm lược, có năng lực. Gặp được loại chuyện này sau, sẽ không khóc nỉ non, ngược lại sẽ nhanh nhất tỉnh táo lại điều tra chân tướng sự tình. Đích xác. Nếu như không điều tra rõ ràng nói. Vừa nghĩ tới sau lưng có người đối Tiểu Cẩn tràn đầy áp ý. Thậm chí muốn giết hắn. Lão gia tử cũng cảm giác ăn ngủ không yên. So với có người để mắt tới chính hắn đều phải khó chịu. Tần Khanh biết lão gia tử minh bạch rồi nàng ý tứ. Lại bổ thêm một câu. Chuyện này tạm thời không cần nói cho Tiểu Cẩn. Hắn nếu như hỏi tới, liền ngắt lời mở ra tốt rồi. Hắn là lo lắng chúng ta, cho nên không hy vọng chúng ta như vậy cực khổ điều tra. Nhưng bây giờ hắn người còn tại trên giường bệnh, có rất nhiều chuyện, vẫn phải là chúng ta tới. Nói không chừng, người nọ còn ở trong bóng tối, nhìn chằm chằm hắn. Dung lão gia tử liền vội vàng gật đầu. Hắn cảm khái nói, ngươi nha đầu này đối Tiểu Cẩn ngược lại là một mảnh tình nghĩa. Nếu như không phải là hắn cưới ngươi, ta khẳng định muốn nhận ngươi khi cháu gái không coi là nhỏ Cẩn. Nha đầu này năng lực cùng quyết đoán. Tại Dung lão gia tử biết tiểu bối bên trong, đã coi như là hết sức ưu tú rồi. Hai người sau đó lại trò chuyện mấy câu. Tần Quang Diệu cùng Nam Cung Lam có hài tử sự việc. Lão gia tử nói nhường người ngày mai đưa đi một ít thứ. Tần Khanh lại cảm tạ một phen. Sau đó lúc này mới rời đi. Chờ đến rời đi Dung ra nhà cũ. Tần Khanh một thân một mình ngồi khi ở trên xe. Đột nhiên hai tay đập một cái tay lái vi vọng. Vi vọng Tiểu Cẩn tình huống. Cùng Tiểu Khóc Bao không giống nhau. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 18 chương 502 cũng là vì chủ nhân tốt Tiểu Khóc Bao là đã không tồn tại. Trước mắt, Dung Cẩn cũng không biết Tiểu Cẩn đi nơi nào. Mà lúc này tại Tiểu Cẩn trong thân thể cái tên kia. Mặc dù đang cố gắng mô phỏng Tiểu Cẩn. Nhưng chỉ cần hết sức quen thuộc Tiểu Cẩn người. Ít sẽ nhận ra được bất đồng. Bất quá. Hắn có lẽ nghĩ Tiểu Cẩn trong ngày thường nói năng thận trọng. Đối thuộc hạ vô cùng nghiêm khắc. Tính tình âm tình bất định. Trong lúc nhất thời, phần lớn người đều thu không phân ra được. Thậm chí cùng tại Dung Cẩn bên người rất lâu rồi Trần Nhiên, tạm thời đều không có phân biệt được. Nếu như Tần Quang Diệu không phải biết Tần Khanh bí mật, khẳng định cũng không biết. Lúc này hàng giả khẳng định muốn cách xa Tiểu Cẩn mình thời quen thuộc nhất người. Mà trên cái thế giới này, cùng Dung Cẩn quen thuộc nhất người. Một là Dung lão gia tử. Hai chính là không phải Tần Khanh Mạc Trúc. Dung lão gia tử bên kia, Dung Cẩn tạm thời không có cần đi ý tưởng. Nếu không ngày hôm qua Trần Nhiên nhắc tới. Hỏi trở về cách nào nhà thời điểm. Hàng giả không có tuyển chọn trở về Dung gia nhà cũ. Nhưng mà lại phải về cùng Tần Khanh cùng nhau cách đó tiểu ra. Tần Khanh nơi nào sẽ nhường hắn quá khứ. Cho nên mới cường ngạnh đem người cho ấm ở bệnh viện. Đối phương đối nàng có mang áp ý, Tần Khanh tự nhiên cũng không phải ăn chay. Vừa nghĩ tới tên khốn kia chiếm cứ Tiểu Cẩn thân thể, Tần Khanh trong con ngươi mặt liền lệ khí hoành xanh. Nàng về trước đến lầu thượng, lập tức an bài Tiểu Ám đem nàng những năm gần đây chế tạo dụng cụ tinh vi đều chuyển tới những địa phương khác đi. Liên quan nhường Tiểu Ám mang Tiểu Bạch cùng đi. Tiểu Bạch một mặt mộng bức. Tiểu Ám lại ý thức được cái gì? Nó liền vội vàng hỏi. Chủ nhân, là đã xảy ra chuyện gì sao? Ừ, ta cùng Tiểu Cẩn bên này xuất chút vấn đề. Ngươi cùng Tiểu Bạch thay ta thật tốt bảo vệ tốt những thứ này. Ngoài ra Tiểu Bạch, ngươi đem ngươi cùng Tiểu Cẩn đặc thù liên lạc tín hiệu trước cắt đứt. Tiểu Bạch mơ mơ màng màng, cũng không có Tiểu Án rõ ràng như vậy minh bạch. Nó nghi ngờ không hiểu hỏi, tại sao phải cắt đứt ta cùng chủ nhân liên lạc? Tiểu Bạch trong hệ thống đệ nhất nồng cốt, dĩ nhiên là tuân theo Dung Cẩn ra lệnh. Dung Cẩn an toàn là đệ nhất trọng yếu. Bây giờ nói muốn cắt đoạn liên lạc, tự nhiên vô cùng không hiểu. Nếu như đối phương không phải Tần Khanh mà nói, nó đều phải theo bản năng cho là đối phương là phải đối nó chủ nhân bất lợi. Tần Khanh biết Tiểu Bạch cùng Tiểu Ám không giống nhau. Nàng kiên nhẫn nói, Tiểu Cẩn bây giờ bị người khống chế, khả năng không cách nào khống chế chính mình. Ta lo lắng cái đó người xấu lợi dụng ngươi tổn thương Tiểu Cẩn. Tiểu Bạch, ngươi nếu như tin ta, trước hết cắt đứt liên lạc, sau đó cùng Tiểu Ám chung một chỗ, thay chúng ta bảo vệ tốt những thứ này. Các thứ chuyện kết thúc, ta lập tức sẽ để cho các ngươi trở lại. Tiểu Bạch đáy mắt còn có một điểm cuối cùng do dự. Số liệu nồng cốt đang liều mạng xử lý số này theo. Sau đó đùng một chút, tròn trịa đầu bị vỗ một cái. Tiểu Ám đánh xong người, liền nói, ngươi không tin ba ba ta sao? Tiểu Bạch mắt ba ba nói, chúng ta làm như vậy cũng là vì chủ nhân ta tốt, đúng không? Đó là đương nhiên. Vậy, vậy cũng tốt. Tần Khanh nhìn thấy Tiểu Ám ba lượng ngôn ngữ liền làm xong. Tiểu Bạch im lặng mặt. Những dụng cụ này bên trong rất nhiều đều dẫn đầu với bây giờ khoa học kỹ thuật trình độ. Trong đó còn có toàn kinh thành hệ thống theo dõi, còn có đối hoàn cảnh các hạng số liệu theo dõi. Chờ một chút, tiền kỳ máy là Tần Khanh chính mình nghiên cứu chế tạo, sau đó một ít là nàng cùng Tiểu Cẩn cùng nhau làm. Hai cách người này hơn 2 năm qua, sở dĩ tại các cách địa phương đều rất hợp nhịp, có lúc vì thiết kế một cách mới phần mềm, hai cách người có thể không ngủ không nghỉ mấy ngày mấy đêm. Tần Khanh hai đời đều chưa bao giờ gặp cùng chính mình như thế nào phù hợp người, càng là kiên định lòng tin nàng nhất định có thể đem Tiểu Cẩn cứu lại được. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 18 chương 503 dò xét cả đêm tìm người đem máy còn có Tiểu Ám Tiểu Bạch đưa đến an toàn địa phương. Chỗ này là Tần Khanh mới tìm, nguyên lai Tiểu Cẩn cũng không biết. Sau đó nhìn gian phòng trống rỗng, nàng lại mua hai bộ máy vi tính đi vào, sau đó ngồi ở phía trên xem phim. Ánh mắt vạc qua những thứ kia tình yêu điện ảnh, Tần Khanh mắt cũng không chớp vạc qua. Cuối cùng ánh mắt rơi vào một bộ mạc thế vì chủ đề trong điện ảnh. Nhìn thấy thứ ba bộ thời điểm, điện thoại di động reo. Tần Khanh phát hiện, người nọ coi như là rất có kiên nhẫn, phỏng đoán cho là chính mình còn không có bị phát hiện, cho nên cố gắng diễn tốt cái này nhân thiết. Có thể hắn sẽ không biết chính mình đã lộ tẩy, khoảng cách rơi ngựa không xa. Tần Khanh không có giảm nhỏ điện ảnh thanh âm, mà là bình tĩnh tiếp điện thoại. Đầu điện thoại kia nghe thanh âm bên trong, rất rõ ràng dừng lại mấy giây. Sau đó hỏi, Khanh Khanh, ngươi ở nơi nào tại ra? Ở trong đó. Là thanh âm gì? Tần Khanh nhìn một cách trên màn ảnh, một đám người chính gắng sức đánh tang thi. Nàng bình tĩnh như cũ nói, ngươi đoán đối phương lại trầm mặt mấy giây. Tần Khanh đột nhiên vô cùng hoài niệm Tiểu Cẩn cùng chính mình thần giao cách cảm rồi. Hơn nữa người này ngay cả ăn dấm cũng sẽ các loại làm nũng, cường ngạnh thời điểm còn mang một điểm ngạo kiều. Nàng càng nhớ Tiểu Cẩn tốt, liền đối điện thoại một đoạn kia hàng giả tràn đầy rét cay rét đắng. Bất quá như cũ có kiên nhẫn, chờ đợi con chuột lộ ra ví ba tới. Đối phương phỏng đoán cẩn thận nghe một hồi thanh âm bên trong, lúc này mới thở ra môi hơi dài tựa như mở miệng. Nguyên lai ngươi là tại xem phim a? Đúng vậy. Làm sao đột nhiên nghĩ đến xem chiếu bóng hay là nhìn loại này điện ảnh? Ngươi không phải biết lý do sao? Đến đối phương lại trầm mặt. Tần Khanh có thể cảm giác được đối phương khổ não. Đối phương vừa muốn lợi dụng Tiểu Cẩn thân phận cùng nàng thân cận, trong này cất giấu nào đó ghê tởm người ác ý. Ở một phương diện khác, hắn lại lo lắng quá đến gần Tần Khanh sẽ để cho chính mình lộ tẩy, cho nên mới thỉnh thoảng yên lặng cũng có lẽ. Mới vừa rồi bộ phim này bên trong một ít thanh âm cũng để cho hắn sinh xảy ra cái gì hiểu lầm. Tần Khanh nói: Tiểu Cẩn, đã trễ thế này, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai ta đi bệnh viện nhìn ngươi. Đối phương thật giống như thở ra môi hơi dài. Được, Khanh Khanh, vậy ngày mai thấy. Ừ. Điện thoại cắt đứt, Tần Khanh ngẩng đầu lên, đúng dịp thấy một người sống sót vì báo thù đem tang thi dẫn vào căn cứ. Nàng mâu quang vòng vo chuyển. Đối phương thật giống như đối tang thi tiếng kêu rất quen thuộc. Tần Khanh trong con ngươi mặt thoáng qua một đạo nghiền ngấm quang. Đối phương xem ra cùng nàng một dạng, cũng là từ mạt thế giới tới, hơn nữa còn nhận thức nàng. Nghĩ đến đây, Tần Khanh đột nhiên nghĩ đến một người. Nàng cầm lên điện thoại, bấm một chuỗi dãy số. Điện thoại rất nhanh tiếp thông. Tần Khanh trực tiếp đối bên trong nói: Gần đây có hay không Nam Cung Ly tin tức? Có. Người này lúc trước tại Nam Cực Châu một cách trên du thuyền xuất hiện qua. Ta nhận được tin tức thời điểm đối phương đã rời đi kia, không có trở về nước. Không có. Tần Khanh hít mắt một cái. Chẳng lẽ nàng nghĩ lầm rồi? Bất quá cùng Nam Cung Ly cách đó thứ hai nhân cách bất đồng, dù là biết cách đó người cũng là mạt thế tới, nhưng Tần Khanh vẫn luôn không có thật chặt vội vã. Cũng ở đây đều đâu vào đấy ứng đối cách đó người làm các loại sự việc. Tỉ như những năm gần đây những thứ kia động vật biến dị phòng thí nghiệm. Nhưng cách này lần bất đồng. Lần này Tiểu Cẩn mệnh nguy tại một sớm một chiều. Tần Khanh đã hoàn toàn không cách nào từng bước từ từ đi. Nàng cuối cùng tắt đi máy vi tính, đi tắm một cái chiến đấu tắm. Tần Khanh lau chùi tóc thời điểm, nhìn bồn rửa tay trên để hai người rửa mặt dụng cụ, mâu quang tối sầm lại. Không biết từ lúc nào khởi, hạng nhất độc lai độc vãng nàng quen thuộc một người khác tồn tại. Hiện nay, bất kỳ người, cho dù là lão thiên, cũng tuyệt đối không thể nào đem Tiểu Cẩn tuân nàng bên người cướp đi. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa. 18 chương 504 rơi ngựa rồi. Sáng sớm ngày thứ hai, Tần Khanh xách Tần Quang Diệu làm gầy cháo thịt, còn có thanh đảm chút thức ăn đi tới bệnh viện. Bất kể như thế nào, những thứ này đều là ăn vào Tiểu Cẩn trong thân thể. Cái này làm cho Tần Khanh nhiều một chút an ủi. Đối phương nhìn thấy nàng cầm điểm tâm tới cũng mâu quang thư giãn một chút. Nghĩ tất đối phương bây giờ cũng rất khẩn trương, mình bị nhận ra. Tại sao vậy chứ? Đối phương không thể nào lừa gạt cả đời. Hắn trước mắt như vậy gạt, hoặc là ngay cả có mục đích không thể cho người biết, muốn lợi dụng Tiểu Cẩn thân phận làm những gì, hoặc là chính là... Đúng rồi. Thôn phệ Tần Khanh ở đối phương ăn cơm buông lỏng sát na, ánh sáng màu vàng lặng lẽ từ giữa ngón tay chút xuống đi ra. Lúc này còn sớm, Trần Nhiên vẫn chưa đến, y tá cũng điều tra phòng. Trong phòng bệnh mặt chỉ có Tần Khanh cùng Dung Cẩn hai cái người. Nhưng ngay khi kim quang kia chạm đến Dung Cẩn giữa ngón tay sát na, trong tay hắn hộp giữ ấm ớt tiếng mà rơi. Gầy cháo thịt rơi xuống đầy đất. Trong nháy mắt có màu đen vòng xoáy xuất hiện, đem kim quang cắn nuốt không còn một mống. Tần Khanh an tĩnh đứng ở đó. Dung Cẩn cúi đầu, ánh mắt rơi vào kia tán lạc đầy đất cháo. Không khí vô cùng an tĩnh, thật giống như giờ khắc này thời gian đều đọng lại giống nhau. Cuối cùng vẫn là Tần Khanh phá vỡ phần này an tĩnh. Tiểu Cẩn, ngươi thế nào? Dung Cẩn ngẩng đầu lên, nhìn Tần Khanh trong con ngươi mặt tìm tòi nghiên cứu. Hắn ngượng ngùng cười cười, sau đó hỏi: Khanh Khanh, ngươi làm cái gì vậy? Ta muốn nhìn một chút ngươi tình huống. Vậy tại sao không cần chữa trị dị năng? Dung Cẩn những lời này sau khi nói xong, chỉnh cái phòng bệnh lại yên tĩnh lại. Tần Khanh không gấp nói chuyện, hơi hơi rũ mắt, lại nhìn thấy cái này hàng giả chán, xuất hiện mồ hôi lạnh. Khóe miệng nàng móc một cái. Tần Khanh kéo một cái ghế ngồi xuống, ngẩng đầu lên, mỉm cười nói, đã lâu không gặp. Một khắc sau, kim quang đại thịnh trực tiếp đem chỉnh cái phòng bệnh đều bao phủ. Dung Cẩn lại ngẩng đầu lên, trong tròng mắt lói lên các loại hốt hoảng còn có âm trầm. Bất quá vẫn còn đang làm cuối cùng giãy rùa. Hắn nói: Khanh Khanh, ngươi đang nói gì? Ta làm sao nghe không hiểu, mặc dù ngươi đang cố gắng mô phỏng, nhưng ngươi so với Tiểu Cẩn hay là kém xa. Tần Khanh lắc lắc đầu bổ sung nói kém quá xa. Dung Cẩn khóe miệng giả cười, từng điểm rút lui đi, ánh mắt cũng biến thành từ từ lãnh khốc đứng dậy. Sau đó, hắn đột nhiên cười ha hà. Tần Khanh, ta thật là xem thường ngươi. Không, ngươi chẳng qua là quá đề cao chính mình rồi. Dung Cẩn biểu tình trên mặt trở nên vô cùng vặn vẹo, một khắc sau, mặt liền bị Tần Khanh đánh một quyền. Tần Khanh chán ghét nói. Bớt dùng Tiểu Cẩn mặt làm loại này biểu tình chán ghét nói. Tiểu Cẩn đi nơi nào, hàng giả ha ha cười to. Sau đó vô cùng lãnh khốc nói. Chết không thể nào, đối phương nụ cười trên mặt càng ngày càng tồi tệ. Làm sao không thể nào, Tần Khanh, ngươi mình tại sao đi tới cái thế giới này? Sẽ không biết không thể nào. Tần Khanh vẫn là câu nói kia, một khắc sau, lòng bàn tay kim quang đại thịnh, màu đen vòng xoáy cũng cường thế mà ra. Mới bắt đầu biến mất là Tần Quang Diệu cho cầm tới giữ ấm bình. Rồi sau đó là bên trong phòng bệnh máy cùng bàn ghế. Bất quá, vẹn vẹn giới hạn này. Hàng giả lòng bàn tay màu đen vòng xoáy đột nhiên một hồi, cả người đột nhiên một hồi, sau đó thẳng đơ té xuống. Tần Khanh lập tức tiến lên một bước, đỡ hắn. Tiểu Cẩn, ta cũng biết ngươi còn tại thân thể này bên trong, đúng không? Tần Khanh trong thanh âm mặt mơ hồ đè nén vui vẻ. Tiểu Cẩn không có chết, chỉ bất quá là bị cách đó đáng giận người ngoại lai cưỡng chiếm thân thể dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa. 18 chương 505 hai người ô vung Dung Cẩn tình huống cùng ban đầu Tiểu Khóc Bao tình huống nhất bất đồng chính là Tiểu Khóc Bao chính mình cũng mất sinh tồn tiếp ý tưởng. Cho nên nàng coi như là chủ động đem thân thể đưa cho Tần Khanh. Sau đó Tần Khanh giúp nàng thực hiện nguyện vọng, thi đậu kinh thành đại học. Sau đó Tần Quang Diệu cũng ở đây Tần Khanh dưới sự giúp đỡ, lần nữa tìm được cuộc sống hạnh phúc. Tiểu Khóc Bao lại cũng không có bất cứ tiếc nuối nào, hoàn toàn rời đi. Có thể Dung Cẩn không biết, Dung Cẩn mới cùng Tần Khanh kết hôn, tâm tâm niệm niệm hy vọng cùng nàng tư thủ, làm sao sẽ nguyện ý rời đi. Dung Cẩn ý chí lực lại vô cùng mãnh liệt, hắn dục vọng cầu sinh cũng rất mạnh. Như vậy dưới tình huống, dù là người ngoại lai vô cùng cường hãn, hắn cũng sẽ không nguyện ý lui bước. Tần Khanh lúc trước nhìn cái đó hàng giả, bây giờ các loại muốn lấy Tiểu Cẩn thân phận sinh hoạt, không muốn xé rách mặt, nghĩ tất ngay cả có cái này cố kỵ. Hắn vẫn chưa có hoàn toàn lấy được cái này quyền khống chế thân thể, nhưng mà người này vô cùng cường hãn, lại sẽ ở Tiểu Cẩn lúc lái xe trong phút chốc khống chế thân thể, sau đó dùng thôn phệ dị năng cắn nuốt hết rồi cái hướng kia bàn. Điều này cũng làm cho giải thích kia chàng tai nạn là như thế nào phát sinh. Trước mắt Tần Khanh dùng tinh thần hệ dị năng để cho đối phương lộ ra chân tướng, đồng thời cũng ở đây thử kêu gọi Tiểu Cẩn linh hồn. Hai cái người nhiều năm ăn ý cũng không phải là giả. Tiểu Cẩn hẳn là tỉnh lại, sau đó cùng người này tranh đoạt thân thể quyền lợi, hoặc là tranh đoạt điều khiển thôn phệ dị năng quyền lợi. Bất quá có thể là quá mức kịch liệt, hoặc là không có tranh đoạt suốt kết quả, cuối cùng đưa đến người lâm vào hôn mê. Tần Khanh ánh mắt rơi vào Tiểu Cẩn lòng bàn tay, nàng lập tức từ trong túi lấy ra một đôi màu đen cách bao tay cho hắn đeo lên. Tay kia đeo vào mặt lên sau cũng rất khó lấy xuống, trừ phi là qua thời gian hiệu lực. Bảy thiên. Ban đầu Dung Cẩn còn không có cách nào rất tốt khống chế dị năng thời điểm, Tần Khanh cố ý nhường thần ẩn bên kia người cho làm được loại này cách bao tay, có thể tạm thời ức chế, không cách nào để cho thôn phệ dị năng thi triển ra. Loại này cách bao tay đời trước là cho những thứ kia khống chế lửa khống thủy dị năng giả sử dụng. Bọn họ đeo lên sau có thể bảo đảm một tháng không loạn đốt đồ vật. Nhưng Dung Cẩn cách này dị năng quá bá đạo, chỉ có thể khống chế một tuần lễ mà thôi. Cho nên Tần Khanh chỉ có một tuần lễ đem Tiểu Cẩn trong thân thể tên khốn kia cho bắt tới. Đeo hảo thủ bao sau, Tần Khanh liền bấm một chuỗi dãy số, chỉ chốc lát sau, An Trầm liền dẫn người tiến vào, đem người mang đi. An Trầm nhìn nhìn trong phòng này bừa bãi, lại nhìn một chút nằm ở trên giường bệnh hôn mê bất tỉnh Dung Cẩn. Hắn không có hỏi nhiều, gật gật đầu, liền dẫn người đi rồi. Vương Quân Vương bọn thần người thấy vậy tiến lên cản. Vương thần nói: Thiếu nai nai, đây là chuyện gì xảy ra? Tần Khanh đã cùng Dung Cẩn lĩnh chứng kết hôn. Hai người hôn lễ mặc dù còn tại chuẩn bị chung, nhưng Tần Khanh đã là Dung gia thiếu nai nai rồi. Tần Khanh nói: Đều lên xe, ta từ từ cùng các ngươi nói. Ngoài ra, nhường Tiểu Cẩn tất cả những thứ khác hộ về cũng đều đuổi theo. Hai người cũng nhận thức Tần Khanh nhiều năm, bây giờ lão bản hôn mê, dài như vậy bản lời của mẹ chính là ra lệnh. Bọn họ lập tức thông báo những hộ vệ khác đuổi theo. Sau đó còn đem vừa qua tới, cũng không biết chuyện gì xảy ra Trần Nhiên cùng nhau cho sách lên xe. Trần Nhiên một mặt mộng bức: Phát sinh cái gì? Các ngươi nghe nói qua hai người ô vung sao? Có một ít chuyện khó mà nói suốt chân tướng, nhưng Tần Khanh lại biết những người này đều đối Tiểu Cẩn vô cùng trung thành. Nếu như không nói rõ ràng một ít chuyện nói, e rằng sẽ bị người nọ lợi dụng. Dù là tạm thời nàng đã khống chế được người nọ, nhưng cũng không thể xem thường. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 18 chương 506 an bài thích đáng hai người cách sự việc. Ngược lại là đều nghe nói qua. Dẫu sao lúc trước Nam Cung gia người thiếu gia kia Nam Cung Ly chính là được loại bệnh này. Vương thần cao mày nói: Thiếu nai nai, ngươi ý tứ là ông chủ chúng ta hắn cũng. Hai người ô vung có lúc sẽ là thuộc thiếu thời hậu trải qua chuyện không tốt, bản thân sẽ sinh ra một cái nhân cách phụ. Cũng có lúc là đột phát bất ngờ, não bộ bị kịch liệt đụng cũng sẽ có loại này khả năng. Bất quá có sẽ là ảo giác, có chính là chân chân tránh tránh tồn tại một người khác ô vung. Vương quân lập tức minh bạch qua đây. Thiếu nai nai, ngươi ý tứ là lão bản hiện ở trong thân thể xuất hiện một người khác ô vung hơn nữa, còn đang nắm trong tay hắn thân thể. Tần Khanh biết những người này đều rất thông minh, hơi thêm nói rõ liền sẽ hiểu đầu đuôi câu chuyện. Nàng gật gật đầu. Bên cạnh Trần Nhiên bừng tỉnh hiểu ra, vỗ mạnh đầu nói: Ta liền nói sao, không trách cảm giác lão bản sau khi tỉnh lại có chút kỳ quái. Thật ra thì coi như là Trần Nhiên phản ứng chậm cũng cảm thấy không đúng. Có thể thấy đối phương học Dung Cẩn chuyện này thật sự là quá kém. Vương thần hỏi Tần Khanh: Thiếu nai nai, vậy ngươi này là phải đem lão bản mang tới một chỗ đi, sau đó tìm người tới hỗ trợ chữa bệnh cho hắn? Trên thực tế ngược lại là không sai biệt lắm có thể hiểu như vậy. Tần Khanh gật đầu nói: Ta sẽ đem hắn đưa đến ngoại ô viện điều dưỡng, đến lúc đó tìm người tới chỉ cho hắn. Lão gia tử bên kia ta cũng sẽ nói. Sau đó công ty sinh ý phương diện ta đã cho Đường Thâm gọi điện thoại, nhường hắn mau sớm trở về nước. Trần Nhiên, Tiểu Cẩn sinh ý chuyện bên kia liền giao cho hai ngươi rồi. Khoảng thời gian này các ngươi có thể bảo đảm duy trì công ty vận hành bình thường không? Trần Nhiên nhất thời cảm giác trên bả vai trách nhiệm nặng nề, lập tức gật đầu: Không thành vấn đề, ta nhất định sẽ làm được. Tần Khanh khẽ vuốt cằm, sau đó nhìn về phía Vương Quân Vương Thần: Sau đó chúng ta ở đó viện điều dưỡng bốn phía an toàn liền do hai ngươi phụ trách. Bất kỳ người muốn đi vào đều phải báo cho đến ta. Bởi vì ta lo lắng Tiểu Cẩn lần này sẽ xảy ra chuyện, có thể là hắn đối thủ một mất một còn làm. Đối phương có thể phải thừa dịp hắn bây giờ hỗn loạn thời điểm, làm điểm bất lợi gì sự việc. Này hai huyên đệ cũng lập tức bảo đảm, mình tuyệt đối sẽ hào hào bảo vệ ông chủ. Như vậy khai báo một phen. Tần Khanh chờ đến rồi mục tiêu. Nhìn thấy người đem Dung Cẩn cho cột vào trên giường bệnh sau, nàng bấm Dung lão gia tử điện thoại. Dung lão gia tử trong lòng sớm có chuẩn bị, tại Tần Khanh nói những chuyện này thời điểm tiếp nhận đến rất nhanh. Tần Khanh nói: Cái đó nhân cách rất có tính công kích, hắn đang cùng Tiểu Cẩn cướp đoạt thân thể. Ta sẽ liên lạc thần ẩn người, giúp Tiểu Cẩn xử lý xong cái đó nhân cách. Lão gia tử lão đã sớm biết Tần Khanh nhận thức thần ẩn người. Dẫu sao ban đầu nha đầu kia tìm thần ẩn người chữa hết Tiểu Cẩn chân. Hắn nói, nha đầu, ta tin ngươi, bất kể như thế nào, đến lúc đó ngươi cùng Tiểu Cẩn đều bình an trở lại. Dung ra chuyện bên này tạm thời có ta, ai dám thừa dịp lúc này gây chuyện, ta sẽ không tha cho hắn. Tần Khanh gật gật đầu. Dung ra tình huống phức tạp, lần này đối phương có thể thành công, khẳng định cũng có rất cường đại trợ lực. Bây giờ các phương diện đều an bài xong sau, Tần Khanh lúc này mới xoay người đi vào kia gian độc lập mở ra đi ra ngoài phòng bệnh. Lạc Phong đứng ở đó, nhìn trên màn ảnh mặt số liệu, hắn cau mày, biểu tình phức tạp. Tần Khanh hỏi, ngươi là nhớ tới cái gì những chuyện khác sao? Lạc Phong quay đầu lại nhìn nàng, do dự một chút, sau đó nói, lão đại, ta cảm giác Dung cần tình huống này, cùng ban đầu ta cái đó em họ rất giống. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 18 chương 507 người điên thêm người điên. Lạc Phong cách đó em họ chính là Nam Cung Ly. Tần Khanh nói, là một dạng người điên kia không biết tại sao từ ngươi đường để trong thân thể tỉnh lại, mà hắn có thể từ Tiểu Cẩn trong thân thể tỉnh lại, hẳn là Nam Cung Ly giúp một chút. Lạc Phong lập tức nói, lão đại, ta chuyện này cùng ngươi không liên quan. Nam Cung Ly người nọ vốn chính là một người điên. Hơn nữa cách người điên này, hai người điên chung một chỗ, tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Là ta sơ sót khinh thường. Tần Khanh lúc trước đoán được người này muốn lần nữa thành lập một cách đế quốc tới, cho nên những năm gần đây cũng làm các phương diện sự việc ngăn trở hắn. Nhưng không nghĩ tới đối phương là muốn lấy lại chính mình thôn phệ dị năng. Tần Khanh nghiêng đầu nhìn về phía nằm ở đó Tiểu Cẩn, mâu quang bộc phát thâm thúy. Nàng thật hy vọng, một khắc sau tỉnh lại người nọ, sẽ là Tiểu Cẩn. Bất quá trừ cái này ra, Tần Khanh cũng sẽ không thở ơ. Lập tức phái ra tất cả người, đi đem Nam Cung Ly bắt trở lại. Nam Cung Ly khắp nơi chạy còn có người tương trợ, khẳng định không dễ dàng. Nhưng Tần Khanh nhất định phải bắt người này, nàng lúc trước không phải thánh nhân. Đối phương muốn hủy diệt thế giới, Tần Khanh sẽ hết sức làm việc, nhưng cũng sẽ không thà hy sinh hết thảy đi làm. Nhưng là bây giờ bất đồng, đối phương đem chủ ý đánh tới Tiểu Cẩn trên người, như vậy nàng liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho đối phương. Lạc Phong biết Tần Khanh không có trách tội chính mình, mâu quang buông lỏng một chút, sau đó nhìn nàng như vậy nghiêm túc nhìn Dung Cẩn, suy nghĩ một chút nói, lão đại, nếu không ta đi đem Vân Nhiễm tìm tới đi. Nàng rất có kinh nghiệm, nghe trước khi nói thần ẩn trong thì có một người xuất hiện qua loại chuyện này. Vân Nhiễm đúng rồi, Vân Nhiễm dị năng còn có là chủ đánh chính là chữa bệnh, lại vô cùng thận trọng. Nhưng là ta cùng Tiểu Cẩn đem nàng dị năng hạt cho hủy diệt, nàng sẽ còn giúp chúng ta sao? Đối phương đã không phải là thần ẩn người, cũng không có dị năng. Lúc trước Tần Khanh trong trường học đụng phải nàng, hai cái người cũng chỉ chào hỏi một tiếng mà thôi. Bây giờ Tần Khanh tốt nghiệp, cũng hãy cùng nàng cũng không có gì lui tới. Chẳng qua là nghe nói Thương cùng không hai anh em đều đi qua đi tìm nàng, nhưng đều bị nàng đuổi đi. Tần Khanh điểm này thật ngoài ý liệu. Vốn đang cho là ít nhất hai anh em này sẽ lưu một cách đi. Lạc Phong biết Tần Khanh bây giờ vô cùng lo âu Dung Cẩn sự việc, không thể rời bỏ. Hắn nói, ta trực tiếp đi tìm Vân Nhiễm, nhường nàng hỗ trợ một chút. Mặc dù các ngươi phá hủy nàng dị năng hạch, nhưng lão đại ngươi cũng cho nàng vẫn muốn a. Vân Nhiễm vẫn muốn làm một nữ nhân. Bây giờ nàng thực hiện. Tần Khanh gật gật đầu, nhường Lạc Phong đi. Dẫu sao nàng không đi được nơi này. Đi tới trước giường bệnh, Tần Khanh đưa tay khẽ vuốt qua Dung Cẩn phát đuôi, nhẹ giọng nỉ non, Tiểu Cẩn, ngươi mau chút tốt đi, chúng ta còn không có cử hành hôn lễ đâu. Vân Nhiễm ngủ ở kinh thành đại học phủ cận giáo sư trong lầu, nàng cả người khí chất càng dường dưng, bình thời cũng thâm cư giản suất, trừ lên lớp bên ngoài, hoặc là chính là đi bệnh viện giữ cửa trần, phần lớn thời gian đều là ở trong nhà đọc sách, nuôi hoa. Có thể là nửa đời trước trải qua hận yêu tình cừu quá nhiều, bây giờ Vân Nhiễm rất hưởng thụ loại này an ninh thời khắc. Chỉ bất quá, nếu như kia hai người không tổng đến cửa liền tốt rồi. Ai có thể nghĩ đến, ngày xưa trong thần ẩn cấp bậc cao nhất ba người, bây giờ đều qua rồi thông thường sinh hoạt. Luôn luôn diễn ra ta yêu ngươi, ngươi không yêu ta, ngươi làm sao có thể không yêu ta, ta liền không yêu ngươi câu chuyện. Vân Nhiễm có lúc nghĩ, như vậy cũng không tệ. Chuông cửa vang lên thời điểm, Vân Nhiễm thậm chí đoán, lần này là ca ca tới, hay là em trai tới chính là không biết. Này hai huyên đệ, ai hơn có nghị lực rồi. Bất quá khi nàng mở cửa thời điểm, thấy lại là Lạc Phong. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 18 chương 508 mời Vân Nhiễm hỗ trợ. Năm đó Lạc Phong mới vừa vào thần ẩm thời điểm, Vân Nhiễm đã là phó thủ lãnh. Đối với vị này xinh đẹp hậu bối, Vân Nhiễm ngược lại là rất khách khí. Nàng đem người để cho đi vào, trả lại cho rót một ly trà, hỏi: ngươi làm sao tới rồi? Lạc Phong có chút do dự: ta tới là muốn mời ngươi giúp một chuyện. Vân Nhiễm ôn nhu nói: có chuyện gì, ngươi cứ việc nói thẳng đi. Có thể giúp được, ta sẽ thử một chút. Lạc Phong thấy đối phương như vậy nói cũng không tốt giấu giếm, sau đó liền đem Dung Cẩn tình huống nói một chút. Nhưng sau khi nói xong, hắn khẩn trương nói: nếu như ngươi không thể hỗ trợ, có thể hay không giữ bí mật chuyện này? Ảnh hưởng rất đại. Dung Cẩn thôn phệ dị năng, nếu như bị không có hảo ý người nắm giữ mà nói, kia có thể sẽ vén lên sóng to gió lớn. Vân Nhiễm tự nhiên cũng minh bạch chuyện này. Thật ra thì mới bắt đầu biết cái đó Dung Cẩn dị năng lại là thôn phệ sau, liền hết sức kinh ngạc. Trong lòng mơ hồ đều là lo âu. Sau đó, nàng dị năng, còn có mấy người kia dị năng, đều bị cắn nuốt hết rồi. Năng lượng hạt cũng không có thời điểm. Vân Nhiễm càng là cho là Dung Cẩn cái này dị năng đáng sợ. So với bất kỳ những thứ khác tự nhiên hệ dị năng đều còn đáng sợ hơn. Bất quá sau đó, Vân Nhiễm nhìn tại Tần Khanh dưới sự giúp đỡ, Dung Cẩn rất tốt khống chế được chính mình dị năng, cũng đi theo yên lòng. May ra như vậy nghịch thiên dị năng không có tại người xấu trong tay. Nhưng mà trước mắt Dung Cẩn lại ra như vậy vấn đề. Nếu như hắn chủ nhân Ô Vung thật sự bị nhân cách phụ cho chiến thắng mà nói, như vậy Dung Cẩn thì tương đương với biến thành một người khác. Như vậy cường đại vừa nguy hiểm dị năng đã đến một người khác trong tay. Vân Nhiễm biết sự việc nặng nhẹ, nàng khẽ cau mày nói: chuyện này có chút khó xử. Vân tiền bối, ngươi có phải hay không còn để ý lúc trước lão đại bọn họ làm sự việc? Lão đại bọn họ mặc dù đem ngươi dị năng hạt làm hỏng, nhưng ai? Lão đại nói bây giờ Dung Cẩn trong thân thể cái đó thứ hai nhân cách vô cùng nguy hiểm. Nếu quả thật nhường hắn hoàn toàn nắm trong tay thân thể cùng dị năng, như vậy hậu quả không có thể tưởng tượng a. Hơn nữa đến lúc đó chân chính Dung Cẩn khẳng định đã chết. Lão đại kia còn chưa điên rồi sao? Lạc Phong là một đường nhìn hai người kia cảm tình từng điểm lớn lên. Nếu quả thật một cái xảy ra chuyện, ngoài ra cái đó nhất định sẽ điên cuồng. Ngoài ra, trọng yếu nhất chính là nếu như Dung Cẩn xảy ra chuyện, thôn phệ dị năng rơi vào những người khác trong tay, mà Tần Khanh coi như thần ẩm thủ lãnh lại bị tự đả kích lớn mà nói, bây giờ thật vất vả lần nữa bước vào nề nếp thần ẩm, e rằng sẽ lần nữa sụp đổ. A, đây là tất cả thần ẩm người đều không muốn nhìn thấy kết quả. Lạc Phong đầu tiên lo lắng Tần Khanh cùng Dung Cẩn, sau đó giống vậy lo lắng hơn bọn họ thần ẩm tương lai. A, mấy năm này thần ẩm tại Tần Khanh trên tay phát triển được càng ngày càng tốt, cũng không có xuất hiện nữa cái loại đó học viên bị đo lường xuất thành tích mà không tới trụ sở chính báo cáo, cũng giảm bớt các nơi dị năng giả tổn thương người bình thường sự kiện. Tần Khanh còn trẻ, căn bản còn không có người nối nghiệp. Trọng yếu nhất chính là hiện nay xuất hiện dị năng giả, ai cũng kém hơn Tần Khanh ưu tú a. Nga, còn có một cái dị năng giả hết sức ưu tú, Đó chính là Dung Cẩn Vân nhiễm đem Lạc Phong nóng nảy nhìn ở trong mắt. Nàng trấn an nói: ngươi trước bị cuống cuồng, nghe ta từ từ nói. Ngài nói, ta cũng không có ghi hận bọn họ. Phải biết, ta thật ra thì còn rất cảm ơn bọn họ, đem ta lần nữa mang về đến người bình thường sinh hoạt trong. Đồng thời, nếu như không có Tần Khanh, ta cũng không có cách nào hoàn toàn biến thành nữ nhân. Nàng tình huống đặc thù, phổ thông giải phẫu cũng không được. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 18 chương 509 Lý Tân Khâu vẫn là dựa vào Tần Khanh chữa trị dị năng mới hoàn thành kia chàng đặc thù giải phẫu. Mà quay về đến người bình thường sinh hoạt sau, Vân Nhiễm phát hiện thật ra thì so với trước đó tự tại. Nàng ngược lại là cảm ơn Tần Khanh. Lạc Phong sau khi nghe, hơi hơi thở ra một hơi dài. Hắn nói: vậy ngài lo âu cái gì, ta nghe lúc trước có một cái thành viên, chính là hai người ô vung người, sau đó hay là ngài chỉ hết. Hồi tưởng lại rất nhiều năm trước chuyện cũ, Vân Nhiễm trong con ngươi mặt thoáng qua một mặt hoài niệm. Nàng nói, xác thực điểm tới nói, là ta cùng thương cùng nhau, mới đem người kia thứ hai nhân cách tiêu diệt. Người kia thứ hai nhân cách có phản xã hội khuyên hướng, vô cùng nguy hiểm. Ta dùng chữa bệnh dị năng chung thôi miên, đem thương cho đưa vào người kia thế giới tinh thần trong. Thật ra thì một lần kia cũng là hiểm tượng hoàn sinh. May ra cuối cùng thương sống trở về. Khi đó thương đã là phó thủ lãnh, lập tức phải thăng cấp làm thủ lãnh. Nhưng dù vậy, lúc hắn trở lại còn là bị thương, về tinh thần cũng bị vết thương. Vân Nhiễm dùng thời gian thật dài mới để cho hắn phục hồi như cũ. Lạc Phong trợn mắt hốc mồm. Lại là chuyện nguy hiểm như vậy tình sao? Vân Nhiễm ngẩng đầu lên, có chút áy náy nói: hiện nay ta đã không thể đem bất kỳ người đưa đến tinh thần của bệnh nhân trong thế giới đi. Trước không nói đem người đưa vào đi là vô cùng chuyện nguy hiểm, chính là đem người đưa vào đi chuyện này, nàng bây giờ đều không làm được. Lạc Phong cũng đi theo hưu quạnh rồi xuống. Bất quá sau mấy giây, hắn ánh mắt nhất thời một lượng. Ngươi không thể nói, lão đại nàng cũng có thể làm được đi. Tần Khanh nàng đích xác có thể, phương pháp ta có thể dạy nàng. Nhưng mà muốn đưa ai đi vào đâu? Lạc Phong lại ngây ngẩn. Cái này đích xác cũng là một cái vấn đề. Cuối cùng hắn nói, vậy ngươi hôm nay có rảnh không? Nếu không theo ta cùng đi, đem phương pháp nói cho lão đại, đến lúc đó nhìn chính nàng quyết định làm gì. Vân Nhiễm gật đầu, được. Tần Khanh chọn chỗ này là tại Kinh Giao một cái biệt thự. Nàng ôm cánh tay, nhìn bị quần sơn vòng quanh biệt thự, một chút xíu ánh sao ở trong đó lói lên. Này phiến ngoại ô có rất nhiều biệt thự, bất quá chủ nhà đều không thường xuyên đến mà thôi. Nàng còn nhớ, ban đầu mạc thế đến lúc tới, nàng cái thứ nhất chỗ lánh nạn chính là loại này biệt thự. Mạc thế sự việc, hai năm này Tần Khanh nghĩ tới đã không nhiều lắm. Những thứ kia đáng yêu, những đồng bạn đã hoàn toàn bị ở lại mạc thế một cách trong thời gian, thậm chí còn có Tiểu Ngân. Nàng biết, người luôn là muốn hướng phía trước nhìn. Có thể trong lòng cũng rất nhiều lần sẽ hy vọng xa vời. Hy vọng xa vời những thứ kia tính tình bất đồng nhóm bạn. Khuyết điểm ưu điểm đều có nhóm bạn. Đều còn sống. Tiểu Ngân cũng còn sống. Nhưng ai có thể đủ nghĩ đến. Đích xác cũng có người từ mạc thế trở lại. Nhưng cũng không phải nàng bất kỳ một cách đồng bạn. Mà là ban đầu nàng cách đó đối thủ một mất một còn, ban đầu muốn xưng bá mạc thế nam nhân. Lý Tân Khâu. Thật ra thì Lý Tân Khâu danh tự này rất nhiều người đều quên, Lý Tân Khâu chính mình cũng không quá nhớ. Tần Khanh biết người này là bất ngờ thức tỉnh thôn phệ dị năng sau, từ từ trở thành một cái trụ sở lãnh tụ, cũng thành những thứ kia người sống sót trong miệng Khâu ca. Lý Tân Khâu lúc ban đầu mới vừa gặp Tần Khanh thời điểm là theo đuổi qua nàng. Tại mạc thế, người đối tình cảm biểu đạt càng nhiệt liệt thêm thẳng thừng. Tần Khanh tại mạc thế người theo đuổi rất nhiều, hết lần này tới lần khác. Nàng lại thực lực quá mạnh mẽ, cho nên những thứ kia thích nàng người cũng không có cách nào trực tiếp cướp đoạt. Lý Tân Khâu cùng Tần Khanh đánh qua một lần. Mặc dù thắng, nhưng cũng là hiểm thắng. Hắn tổng không thể trực tiếp giết Tần Khanh. Hắn sau đó liền sinh ra một loại ý tưởng tới. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 18 chương 510 cũng chính cũng tà muốn cùng Tần Khanh. Cùng nhau xưng bá thế giới này. Nhưng bị Tần Khanh cự tuyệt. Đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Tần Khanh dù là thực lực rất mạnh, nhưng cũng không có cái gì xưng bá thế giới ý tưởng. Nàng vẫn cho rằng, có dị năng là bọn họ may mắn. Dẫu sao tại hoàn cảnh tồi tệ mạt thế, dị năng giả sống tiếp tỷ lệ muốn so với người bình thường lớn hơn nhiều lắm. Tần Khanh cũng không phải thánh mẫu. Nàng sẽ không tại chính mình cùng đồng bạn ăn cũng không đủ no thời điểm đem ăn cho người khác. Cũng sẽ không tại chính mình cùng đồng bạn đều có nguy hiểm tánh mạng thời điểm đi cứu người khác. Nhưng có lúc cũng sẽ thuận tay cứu một ít người. Từ đầu đến cuối có một cách độ tại. Tỉ như nếu như có một người sống sót, trở tay làm nguy hại toàn bộ căn cứ sự việc, Tần Khanh cũng sẽ không chút do dự đem người này ném vào tang thi bầy. Cũng chính cũng tà mạc thế nữ vương. Đây là ban đầu nàng. Lý Tân Khâu bị Tần Khanh cự tuyệt, vô cùng nổi nóng, sau đó còn muốn dùng sức mạnh, dĩ nhiên cuối cùng thất bại. Sau đó liền khắp nơi cùng Tần Khanh còn có nàng căn cứ làm đối. Nhất là cuối cùng một lần kia, Lý Tân Khâu cũng coi là phát ngoan. Chứ muốn có được Tần Khanh cái này người bên ngoài, còn muốn có được nàng căn cứ các loại tài nguyên. Nếu như lúc ấy không phải Tiểu Ngân dùng mạng cứu giúp, có lẽ Lý Tân Khâu liền được như ý. Vừa vặn nghe được tiếng bước chân, Tần Khanh quay đầu lại, nhìn thấy An Trầm Băng gương mặt nói, lão đại, hắn tỉnh rồi. Tần Khanh quả đấm nắm chặt, ta biết. Nàng xoay người qua, đi vào cách đó điều dưỡng gian, bị trói người nằm ở đó, vẻ mặt lãnh đạm. Bất quá khi nhìn đến Tần Khanh thời điểm, con ngươi vèo nhiên sáng lên một cái. Khanh Khanh. Tần Khanh nhìn này quen thuộc hình dáng, sau đó nửa rũ mắt. Qua một lúc lâu, mới cảm khái nói, Lý Tân Khâu, ngươi mạt thế lúc trước là làm diễn viên đi dung cẩn biểu tình một hồi. Sau đó cười khan một tiếng nói, Khanh Khanh, ta không biết ngươi đang nói gì. Ta là Tiểu Cẩn à. Tần Khanh lắc lắc đầu, ngươi so với Tiểu Cẩn kém xa, cũng đừng lại mô phỏng hắn. Lý Tân Khâu lần này trên mặt lại cũng không làm xuất cái loại đó thần tình. Hắn có chút ảo não hỏi, ta lần này trang lại không giống ta, có thể là vì mô phỏng hắn, học tập rất lâu. Bởi vì ngươi không phải hắn, cho nên mô phỏng đến giống hơn nữa cũng sẽ bị ta một mắt nhận ra. Lý Tân Khâu trên mặt cố ý lộ ra nụ cười, từng điểm thu hồi lại. Hắn mỉa mai cười nói, Tần Khanh, ta không nghĩ tới ngươi thật vẫn sẽ thích một người. Lúc mới bắt đầu, Lý Tân Khâu nghe nói Tần Khanh cùng một cái hào môn thiếu gia đi rất gần, còn một điểm cũng không tin. Mà thế thời điểm các loại các dạng nam nhân thích Tần Khanh, trong đó không thiếu ưu tú. Có thể Tần Khanh cho tới bây giờ không có đối với người nào động tâm qua. Thậm chí mọi người đều tin đồn, mà thế nữ vương Tần Khanh thật ra thì cũng không có tâm. Không nghĩ tới, đổi một cái thế giới, Tần Khanh lại cũng sẽ cùng người nói yêu thương, kết hôn sinh con rồi nga. Không, nàng hẳn rất khó sanh con rồi. Lý Tân Khâu tới rồi cái thế giới này, coi như là thích qua Tần Khanh, Tần Khanh cũng không phải hắn chọn đầu rồi. Cái thế giới này trong, xinh đẹp hiểu chuyện nhiều nữ nhân phải là, hơn nữa còn cũng có thể cho hắn sanh con đâu. Lúc trước sở dĩ cố ý muốn cùng Tần Khanh thân cận, chẳng qua là trước không cam lòng mà thôi. Hắn cúi đầu nhìn nhìn màu đen cái bao tay, đã biết thôn phệ dị năng tạm thời không thi triển được rồi. Lý Tân Khâu cười lên, Tần Khanh, ngươi rất lo lắng hắn đi đúng. Cho nên, nếu như ngươi đàng hoàng từ Tiểu Cẩn trong thân thể lăn đi, ta có lẽ sẽ cho ngươi một thống khoái. Ha ha ha ha. Tần Khanh, ngươi khi ta là ngô sao? Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 18 chương 511 làm sao đây? Lý Tân Khâu đắc ý nói. Mặc dù ngươi đoán không sai, tiểu tử kia còn chưa có chết. Hơn nữa luôn luôn sẽ còn cho ta tìm chút phiền toái. Nhưng mà hắn cách chết cũng không xa. ngươi dám? Tần Khanh một tay bóp hắn cổ, mâu quang lấm liệt. Bị trói buộc ở Lý Tân Khâu không gấp không hoảng hốt nói: ngươi không nỡ bóp chết ta? Dẫu sao thân thể này nhưng là tiểu tử kia, tối thiểu ngươi bây giờ sẽ không đối ta hạ ngoan thủ. Ngoài ra, ngươi này hắc thủ bao còn có bó ta những thủ đoạn này, cũng là có thời gian hiệu lực đi. Chờ qua cái này thời gian hiệu lực, Tần Khanh, ngươi liền không làm gì được ta rồi. Tần Khanh chậm rãi buông lỏng tay, nhìn Lý Tân Khâu dùng tiểu cẩn dáng vẻ cười ác độc như vậy. Nàng nói, ngươi còn tiếp tục bất tỉnh đi. Cái gì? Tần Khanh trực tiếp cho hắn tới rồi một quyền, đem người cho đánh ngất xỉu. Lạc Phong cùng Vân Nhiễm lúc tiến vào, liền nhìn thấy màn này, hai cái người đều có điểm kinh ngạc. Tần Khanh đối An Trầm thông báo một chút, nhưng hắn tự mình ở chỗ này nhìn chằm chằm. Sau đó đối Lạc Phong Vân Nhiễm hai người nói: chúng ta đi cách vách nói. Nga, được. Cách vách là một buổi họp nhỏ phòng khách. Tần Khanh ngồi ở thoải mái trên sofa, giơ tay lên cho hai người rót trà. Nàng nói: Vân lão sư, ta không nghĩ tới ngươi sẽ đến. Vân Nhiễm cho Tần Khanh trải qua giờ họp. Hơn nữa bây giờ Vân Nhiễm cũng không phải thần ẩm người, cho nên Tần Khanh liền xưng hô nàng một tiếng Vân lão sư. Mà Vân Nhiễm tới một cái tuổi tác so với Tần Khanh lớn không ít, thì cũng không cần cùng Lạc Phong bọn họ một dạng, kêu Tần Khanh lão đại. Nàng ôn nhu cười cười: ta không phải cái loại đó người nhỏ mọn. Hơn nữa coi như ngươi còn giúp rồi ta, coi như là trước đối nghị quan hệ, sự việc cũng đều triệt tiêu. Ta biết ngươi không để ý, lúc trước khi đi họp cũng không có biểu hiện ra. Bất quá lần này bất đồng, lần này ta cần ngươi giúp ta. Ta đều biết, mới vừa rồi Lạc Phong đều cùng ta nói. Vân Nhiễm sau khi nói xong, liền đem lúc trước cùng Lạc Phong nói, lại nói một lần. Tần Khanh trầm mặt. Theo đạo lý tới nói, tiến vào tiểu cẩn thế giới tinh thần bên trong người chọn lựa thích hợp nhất chính là nàng. Nàng năng lực ứng biến, năng lực tác chiến, khắp mọi mặt đều là mạnh nhất. Hơn nữa, người khác đi cứu tiểu cẩn, Tần Khanh vẫn chưa yên tâm. Trọng yếu nhất chính là trên cái thế giới này hẳn là không có bất kỳ người có thể so với nàng quen thuộc hơn cái đó Lý Tân Khâu rồi. Hiện đang nói cho nàng biết, nàng nếu như muốn lợi dụng chữa bệnh dị năng, liền không thể đi tự mình cứu tiểu cẩn rồi. Tần Khanh hung hãn tê dơ u vinh quy quy u khởi lông mày. Vân Nhiễm suy nghĩ một chút nói: nếu không ta bây giờ đi liên lạc thương, dị năng của hắn hạch mặc dù bị thương, nhưng cũng khôi phục hơn nửa. Trọng yếu nhất chính là hắn đối tiến vào thế giới tinh thần cứu người rất có kinh nghiệm. Vân Nhiễm bắt đầu lại sinh hoạt sau, liền lại cũng không có chủ động đi liên lạc qua thương. Dù là thương đã nhiều hơn xuất hiện ở nàng trước mắt, khả năng trước kia vì phần này tình yêu bỏ ra rồi quá nhiều, mà bây giờ nàng tự do sau, rốt cuộc mệt mỏi. Nhưng là hôm nay, Vân Nhiễm vì có thể giúp Tần Khanh bận, muốn chủ động đi liên lạc thương. Giống nhau tiến vào một người thế giới tinh thần là chuyện rất nguy hiểm. Tần Khanh hơi hơi nhắm mắt nói: Vân lão sư, ngươi trước liên lạc thương, nhìn hắn là hay không nguyện ý qua đây. Ngoài ra, đến cùng ai đi vào chuyện này, ta lại suy nghĩ một chút. Được. Vân Nhiễm lập tức đi ra ngoài cho thương gọi điện thoại. Lạc Phong vẫn không có nói chuyện. Hắn biết mình không phải là tấn công tính dị năng, nếu không hắn sẽ chủ động xin đi rồi. Hắn nói: lão đại, ngươi đừng có gấp, ta vậy thì đi liên lạc, nhìn thần ẩm cái nào cao cấp tính công kích dị năng giả tại kế cận, nhưng bọn họ hỏa tốc chạy tới. Được. Lạc Phong cũng đi ra ngoài. Tần Khanh một mình đi tới cửa sổ sát đất bên cạnh, nhìn trên kính cái bóng của mình. Nàng thật ra thì biết, nếu như do dự nữa đi xuống, khả năng liền không còn kịp rồi. Tiểu Cẩn khả năng chịu không nổi lâu như vậy. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 18 chương 512, ngươi yêu cầu ta sẽ không cự tuyệt. Lại là một đêm trôi qua. Dung Cẩn tỉnh lại lần nữa, vẫn là Lý Tân Khâu. Tần Khanh lần nữa đem hắn đánh ngất xỉu. Nàng thật sự là không cách nào tiếp nhận người này dùng Tiểu Cẩn gương mặt làm ra bất kỳ biểu lộ gì, nói ra bất kỳ lời. Hơn nữa Tần Khanh liệu được không có sai, thần ẩm cao cấp gì năng giả trước mắt đều không ở trong nước. Thương là cái thứ nhất chạy tới. Vị này thần ẩm trước thủ lãnh, từ đánh chuyện lúc trước cố sau, năng lượng cùng bị tổn thương nghiêm trọng, thực lực lại cũng không trở về được tột cùng. Hắn ngồi ở trong phòng tiếp khách mặt nghỉ ngơi, uống ấm áp sữa bò, dương mắt hỏi bên người Vân Nhiễm, Tiểu Nhuộm, ngươi tại sao phải giúp Tần Khanh bọn họ mọi người trước quan hệ? Có chút không nói rõ ràng, nhưng cũng không tuyệt đối chưa tính là có thể quá mệnh giao tình. Thương mới bắt đầu nhận được Vân Nhiễm điện thoại, hết sức kinh ngạc, bất quá hắn người vẫn phải tới. Đây chính là như vậy lâu tới nay, Vân Nhiễm lần đầu tiên chủ động liên lạc hắn, nhường hắn hỗ trợ. Dù là chuyện này có thể sẽ muốn hắn mệnh, nhường hắn biến thành một cái người không có tri giác. Vân Nhiễm nửa rú mắt, nàng nhẹ giọng nói, ngươi có thể cự tuyệt. Không, ngươi lần đầu tiên cầu ta làm việc, ta làm sao sẽ cự tuyệt. Này không phải lần thứ nhất. Thương ngẩn người, sau đó nhớ tới Vân Nhiễm là ý gì sau, cười khổ một cái. Hắn nói, Tiểu Nhuộm, ngươi nói là nhường ta quên ngươi chuyện kia sao? Không thể nào. Thương cho tới bây giờ, tự nhiên biết Vân Nhiễm đối chính mình cho tới nay cảm tình. Hắn lúc trước là vì bận thần ẩn sự việc, mà chậm trễ nàng. Thậm chí còn đem nàng bầu bạn, cùng nàng tốt, làm thành thói quen. Cho đến ngày đó, cho đến nàng rời đi sau, tâm liền tựa như thiếu một khối tựa như. Thương biết nói nhiều hơn nữa thật xin lỗi, đều không thể vãn hồi. Hắn chỉ muốn hết sức vì Tiểu Nhuộm làm một ít chuyện, dù là coi như là bỏ ra sinh mạng giá, cũng không có vấn đề. Vân Nhiễm nửa rú mắt, ngốc, tại sao không cự tuyệt? Ngươi cũng là đứa ngốc, ta tại sao có thể cự tuyệt nữa ngươi? Tần Khanh cùng Lạc Phong mới vừa chạy tới cùng nhau đứng bên ngoài bên. Lạc Phong trà sát mặt nói, nếu không lão đại, chúng ta chờ một chút vào lại. Bên trong đều là phấn hồng bong bóng, ta lo lắng đi vào thiếu dưỡng khí. Tần Khanh nhìn kia hai người trong lòng đã có một cái quyết định. Nàng trực tiếp đẩy cửa đi vào. Thấy Tần Khanh, bên trong nhà hai cái người tự nhiên không giống như là mới vừa rồi cách đó bộ dáng, khôi phục trưởng bối hình dáng. Bất quá cũng chỉ là đoan trang nghiêm túc một ít, không như vậy hàm tình mạch mạch, càng không có làm giá. Dù là Tần Khanh so với bọn họ nhỏ hơn vài tuổi, nhưng bất kể là Thương hay là Vân Nhiễm, cũng không có đem Tần Khanh đêm đó bối tới khinh thường. Tần Khanh đầu tiên là cho hai cái người được rồi một cái lễ. Tại hai cái người đều có chút xứng sờ thời điểm, mở miệng nói, ta quyết định lần này hay là do chính ta đi vào, nhưng cần các ngươi hai cái người chia ra giúp ta làm chỉ đạo. Vân Nhiễm lập tức nói, cái này không thể nào, ngươi mặc dù là song dị năng, nhưng song dị năng lại chỉ là một dị năng hạch. Hơn nữa, ngươi không có cách nào phân thần đi nắm trong tay hai loại dị năng chia ra làm bất đồng sự việc dạ. Nhưng có thể chóc ra trong đó một cái. Cái gì? Tần Khanh nói đến ung dung. Bất quá Vân Nhiễm cùng Thương nghe vô cùng khiếp sợ. Mà đi theo đi tới Lạc Phong, càng là một mặt mở mịt. Mặc dù thế giới lớn, không thiếu cái lạ. Bọn họ những thứ này người hoài dị năng giả, bản thân cũng rất ly kỳ. Rồi đến rồi sau đó xuất hiện thôn phệ dị năng, có thể cắn nuốt hết dị năng giả dị năng. Cái này đã đủ ly kỳ rồi. Kết quả bây giờ Tần Khanh nói có thể chóc ra một cái dị năng được rồi. Trên toàn thế giới cũng liền Tần Khanh một cái như vậy xong dị năng giả. Người ta chóc ra một cái, còn có một cái, ai không phải? Đồ chơi này có thể nói chóc ra liền chóc ra sao? Tần Khanh nhìn ba cái ngốc lăng người, mâu quang vạch qua chính mình bàn tay phải tâm. Sự việc dĩ nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 18 chương 513 Tiểu Cẩn quan trọng hơn. Tần Khanh muốn đi vào đến dung cẩn thế giới tinh thần trong, ít phải không thể chóc ra tinh thần hệ dị năng. Tại thế giới tinh thần trong, tinh thần hệ dị năng chỗ dùng nhiều hơn. có thể chóc ra chữa bệnh dị năng cũng tồn tại nguy hiểm rất lớn. Đầu tiên, khả năng chóc ra thất bại, Tần Khanh bị thương, sau đó không cách nào tiến vào dung cẩn thế giới tinh thần. Hoặc là, dù là chữa bệnh dị năng chóc ra thành công, cũng thành công nhường Tần Khanh tiến vào dung cẩn thế giới tinh thần trong. Nhưng nếu như chóc ra thời gian quá dài mà nói, như vậy chữa bệnh dị năng thì sẽ mất đi hiệu lực. Tần Khanh cũng sẽ bị vĩnh viễn ở lại dung cẩn thế giới tinh thần trong. Cuối cùng, coi như là Tần Khanh trong vòng thời gian ngắn, trừ đi cách đó Lý Tân Khâu, sau khi ra ngoài, chữa bệnh dị năng khả năng lại cũng không cách nào trở lại Tần Khanh bên người đi. Chớ đừng nói chi là, còn có một loại xấu nhất khả năng, đó chính là Tần Khanh bị Lý Tân Khâu hại chết. Như vậy không những cứu không ra tới dung cẩn rồi, phản mà chính nàng cũng sẽ biến thành người không có tri giác. Tần Khanh, ngươi không thể làm như vậy, Thương lên tiếng ngăn lại nàng. Ngươi xảy ra chuyện, thần ẩn làm sao đây, mấy năm này tại Tần Khanh trong tay, thần ẩn phát triển được càng ngày càng tốt, hết thảy đều đi lên nề nếp. Trong đó cũng có một người khác không phục, nhưng Tần Khanh đều dùng chân chính thực lực, nhường những người đó tin phục. Tại Thương xem ra Tần Khanh là bóng người xưa nay thủ lãnh bên trong ưu tú nhất rồi. Trong đó cũng có cái loại đó tin đồn, chính là Tần Khanh khả năng chính là sơ đại thủ lãnh, cũng chính là căn cứ cái đó pho tượng tự mình. Dĩ nhiên, loại chuyện này không có cách nào kiểm chứng, cũng không có bất kỳ chứng cứ nào. Thương mấy người mặc dù là như vậy suy đoán, nhưng người nào cũng không tin có người sẽ một mực sống đến bây giờ. Chớ đừng nói chi là Tần Khanh nhìn thật sự là quá trẻ tuổi, mới 20 tới tuổi. Thương nói, mặc dù ta bây giờ đã không phải là thần ẩn lãnh tụ, nhưng ta vẫn là hy vọng thần ẩn có thể tải ngươi trên tay phát triển được càng ngày càng tốt. Một khi Tần Khanh xảy ra chuyện, như vậy khoảng thời gian này ổn định cũng sẽ bị đánh vỡ. Hai năm này cố gắng cũng sẽ trôi theo dòng nước. Nếu như là tại Thương thời kỳ cường thịnh, đến cũng khá tốt. Nhưng bây giờ hắn dị năng đã không lớn bằng lúc trước, càng không cách nào bảo đảm có thể hào hào quản lý thần ẩn. Vân Nhiễm cũng nói, Tần Khanh ngươi không cần quá xung động, mù mắt còn có thời gian. Người nọ khẳng định còn không có hoàn toàn lấy được quyền khống chế thân thể, cho nên chúng ta có thể nhiều suy tính một chút đối sách. Tần Khanh nửa rũ mắt, ta biết còn có thời gian, nhưng trì hoãn thời gian càng lâu tiểu cần nguy hiểm lại càng lớn. Nếu như là thả tại đời trước, Tần Khanh làm việc tùy tâm sở dục. Sau đó, thật ra thì làm việc đều là chu toàn đại cuộc. Thẳng đến cuối cùng, nàng hy sinh chính mình, đổi lấy những người sống sót cơ hội sống sót thời điểm. Suy nghĩ cuối cùng là thở ra một hơi dài. Đời trước, nàng một mực vì người khác mà sống. Đời này Tần Khanh nghĩ phải tuân theo chính mình ý tưởng. Là tiểu cẩn nhường nàng hiểu được như thế nào đi yêu một người. Hiện nay chính mình người yêu rơi vào trong nguy hiểm, Tần Khanh nơi nào sẽ như vậy lý trí đi cân nhắc một chút, đều nói người trong cuộc mơ hồ. Trên thực tế, là người đứng xem không hiểu chính đương sự thiết thân cảm thụ. Tần Khanh ngẩng đầu nhìn mọi người nói, thần ẩn đối ta rất trọng yếu, ta tình nguyện hy sinh chính mình, cũng sẽ bảo toàn thần ẩn. Nhưng cũng không phải hy sinh tiểu cẩn, bởi vì tiểu cẩn đối ta quan trọng hơn. Thương há miệng một cái, sau đó nghĩ đến mình làm những thứ kia chuyện này, cuối cùng nói cái gì đều không có nói ra. Hắn có thể nói gì? Chỉ trích Tần Khanh quá ích kỷ sao? Nhưng người ta vì thần ẩn, đều nguyện ý hy sinh tánh mạng, cái này còn kêu ích kỷ sao? Chỉ bất quá, Tần Khanh đối người yêu càng coi trọng, càng nguyện ý vì người yêu hy sinh chính mình mà thôi. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 18 chương 514 đều an bài thỏa đáng. Tần Khanh quyết định rồi sự việc, không người sửa đổi. Cuối cùng Thương cùng Vân Nhiễm chỉ tốt phối hợp nàng, dạy nàng như thế nào tiến vào người thế giới tinh thần trong. Mà Tần Khanh chính là dùng nửa ngày sắp xếp xong xuôi các loại đến tiếp sau này sự việc, bao gồm tiếp theo ai làm thủ lãnh còn có các hạng chương trình, Tần Khanh đều an bài rõ ràng. một ít người khả năng còn không thích hợp. Nhưng là đáng tin nhất, trong vòng thời gian ngắn, sẽ không để cho thần ẩn xuất hiện vấn đề lớn. Ngoài ra còn có Tần Khanh chính mình sinh ý, nàng đều an bài thỏa đáng. Một khi nàng lại cũng không cách nào tỉnh lại, như vậy phía sau sự việc cũng sẽ không loạn điệu. Công ty sẽ định kỳ làm đầu tư, còn có chuyên nghiệp giám đốc người xử lý. Những tiền kia đủ để Tần Quang Diệu một nhà ba miệng cái gì cũng không làm, nửa đời sau cũng xài không hết. Ngoài ra Dung ra bên kia, Tần Khanh biết nếu như nàng cùng Tiểu Cẩn đều không tỉnh lại, ra như vậy gia tử nhất định sẽ có biện pháp trước ổn định lại Dung ra. Dĩ nhiên, Dung ra ít phải không cách nào ra lại một cái giống như Dung Cẩn ưu tú như vậy người thừa kế. Nhưng Tần Khanh biết, lão gia tử nhất định là có biện pháp làm khá hơn một chút. Nhiều nhất, ngay cả có một ít thương cảm đi. Nàng đã làm xấu nhất dự định. Nếu như không thể an toàn rời đi cách đó thế giới tinh thần, vậy hãy cùng Lý Tân Khâu một lần nữa lấy mạng đổi mạng đi. Lần này lấy mạng đổi mạng, hẳn đối phương liền lại cũng không có sống sót khả năng. Giống vậy đối nàng tới nói cũng giống như vậy. Tần Khanh trong đầu nghĩ, mình có thể nhiều đi nữa sống mấy năm đã là kiếm. Sống lâu mấy năm này, nàng cuối cùng cho Tần Quang Diệu gọi một cú điện thoại. Cũng có lẽ khả năng này là cuối cùng một cú điện thoại rồi. Tiểu Khanh, Tiểu Cần sự việc thế nào a? Ngươi cũng không cần quá thượng hỏa, từ từ đi, chuyện gì đều sẽ có biện pháp giải quyết a. Ba cũng không giúp ngươi được gì, bất quá bất kể như thế nào, ngươi làm quyết định gì, ba đều vĩnh viễn ủng hộ ngươi a. Tần Khanh lỗ mũi hơi hơi ê ẩm. Thật ra thì mới bắt đầu, nàng đối Tần Quang Diệu tốt cũng là vì hoàn thành Tiểu Khóc Bao dặn dò. Hơn nữa liền Tần Khanh tính cách mà nói, nàng là coi thường Tần Quang Diệu loại này mềm yếu nam nhân. Phàm là cường thế một điểm cũng sẽ không nhường Tôn gia người khi dễ thành cách đó hình dáng. Nhưng mà sống chung xuống, Tần Khanh phát hiện Tần Quang Diệu là một cái ấm áp người. Hắn rất chân thành, nguyện ý chân tâm thật ý đối đãi người bên cạnh. Thật đầu óc người mới có thể chu nhi phục thủy làm một chuyện, đó chính là đối ngươi tốt. Sau đó dù là Tần Khanh nói cho Tần Quang Diệu thật tình, Tần Quang Diệu cũng vô cùng khó chịu. Dẫu sao nữ nhi ruột thịt đã không có ở đây, nhưng hắn cũng rất lý trí, cũng không có đem nữ nhi bất hạnh về đến Tần Khanh trên người, thậm chí cũng không có đi hỏi Tần Khanh lúc trước đến cùng là nơi nào phương hồn. Hắn chỉ là nói các ngươi đều là ta con gái, chỉ cần ngươi còn nguyện ý kêu ba ta. Tần Khanh cảm giác khóe mắt có ấm áp nước mắt tuột xuống. Nữ vương cho tới bây giờ sẽ không bởi vì khổ nạn ưu thương rơi lệ. Lần này rơi lệ là ấm áp nước mắt hạnh phúc. Nàng nói ba cảm ơn ngươi. Ta cùng Tiểu Cần có thể sẽ gặp được một chút phiền toái, nhưng là bất kể kết cục như thế nào, ngươi vĩnh viễn đều là ba ta. Ta cũng không hối hận kêu ngươi mấy năm này ba. Tần Quang Diệu trong lúc nhất thời không có phải biết Tần Khanh ý tứ, hắn vội vàng ứng mấy tiếng. Bất quá chờ đến cúp điện thoại sau, lại lệ rơi đầy mặt. Nam Cung Lam tò mò hỏi: Quang Diệu, ngươi làm sao đột nhiên khóc? Nàng là biết chồng mình đặc biệt đa sầu đa cảm, liền mang thai chuyện này hắn đều khóc nhiều lần. Sáng sớm hôm nay còn cố ý đi bà mộ bia bên cạnh nói hồi lâu, lúc trở lại, vành mắt cũng là hồng hồng. Tần Quang Diệu đưa tay ôm lấy nàng, nhẹ giọng nói, không có gì, chính là đột nhiên cảm giác, ta thật hạnh phúc. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 18 chương 515 còn ngươi cả đời công chúa ôm ta biết ta biết. Ngươi những lời này nói hết rồi rất nhiều lần a. Tần Quang Diệu yên lặng. Không Tiểu Lam, ngươi không biết. Ta nói hạnh phúc là gặp được rồi Tần Khanh nha đầu này. Tần Quang Diệu biết chính mình mặc dù không thông minh, nhưng lại biết bây giờ chính mình cuộc sống hạnh phúc đều là Tần Khanh nha đầu kia cho. Bất kể nàng lúc ban đầu dự tính ban đầu là không phải là vì hoàn thành con gái hắn ước nguyện, nhưng Tần Quang Diệu biết Nhưng nếu không có Tần Khanh nha đầu này, hắn cuộc sống bây giờ khẳng định vô cùng bi thảm. Bị Tôn Vân xuất quý, sau đó bị buộc ly hôn, ở trong thôn bị người chỉ trỏ, sinh hoạt qua vô cùng gian khổ. Đồng thời, Phùng Phương cùng những thứ khác Tôn gia người cũng sẽ không bỏ qua hắn, luôn luôn sẽ tới tống tiền. Hoặc là mượn tiền không còn. Dựa theo Tần Quang Diệu nguyên lai tính cách, khẳng định đều là nhẫn nhục chịu đựng, dư thủ dư cầu. Tần Quang Diệu cũng biết chính mình trước tính cách cùng phương thức xử sự không tốt, nhưng trong lúc nhất thời cũng khó mà thay đổi. Nhưng một người thay đổi tính cách đó là chuyện rất khó, có thể Tần Khanh lại làm được. Tần Quang Diệu ôm chặt Nam Cung Lam, lần nữa ở đáy lòng nói một tiếng: Tiểu Khanh, cảm ơn ngươi. Mặc dù không biết muốn xảy ra chuyện gì, nhưng Tần Quang Diệu khó hiểu cảm giác Tần Khanh mới vừa rồi một thông điện thoại thật giống như tại từ giã. Hắn cũng không dám hỏi nhiều, nhưng đáy lòng đều là ưu thương tràn ngập. Tần Khanh nhanh chóng sắp xếp xong xuôi tất cả mọi chuyện, sau đó liền bắt đầu bắt tay chuẩn bị tiến vào thế giới tinh thần bên trong. Vừa lúc đó, Dung Cẩn lại tỉnh lại. Một mực trông nom Dung Cẩn bên người An Trầm qua đây, không xác định nói: Lão đại, ngươi đi xem dưới. Ta cảm giác hình như là Dung Cẩn. Thật ra thì Lý Tân Khâu người này hết sức xảo hoạt. Đừng nói là An Trầm những người này, chính là có lúc thậm chí sẽ lừa gạt Tần Khanh. Dĩ nhiên Tần Khanh bây giờ gửi lên rồi 12 phân chú ý, đã có thể lập tức phân biệt xuất thiệt giả rồi. Nhưng dù vậy, nghe An Trầm mà nói, Tần Khanh hay là ở trong lòng dâng lên một cổ khao khát tới. Hy vọng lần này tỉnh lại người sẽ là Tiểu Cẩn. Dẫu sao như vậy nhiều lần, mỗi lần tỉnh lại người đều là Lý Tân Khâu. Nếu như không phải là Lý Tân Khâu vẫn chưa có hoàn toàn lấy được cái này quyền khống chế thân thể, mọi người đều phải cho là Dung Cẩn đã không có ở đây. Tần Khanh đi vào, nhìn thấy bị toàn thân đều trói buộc ở Dung Cẩn, nhìn trái phải một chút, thật giống như tại dò xét cái gì. Bất quá vẻ mặt nhưng lại vô cùng an tĩnh. Hắn rũ mắt thấy được trên tay cái bao tay, trong nháy mắt liền hiểu cái gì, vẻ mặt lại là buông lỏng một chút. Vừa lúc đó, nghe được cửa tự động mở ra thanh âm. Dung Cẩn quay đầu lại, thấy được Tần Khanh chậm rãi đi vào. Đen thui con người, trong nháy mắt mù mịt nổi lên nhàn nhạt hơi nước. Hắn nói: Thật xin lỗi, vợ. Mới vừa lĩnh chứng, hôn lễ lại còn không có cử hành. Thật ra thì Dung Cẩn chờ đợi ngày này chờ đợi rất lâu, lại không nghĩ tới lại đột nhiên phát sinh như vậy sự việc. Tần Khanh mâu quang khẽ nhúc nhích. Nàng nói: Ngươi còn nhớ phải trả ta cả đời cái gì sao? Dung Cẩn nửa rũ mắt: Còn ngươi cả đời công chúa ôm. Tần Khanh gật gật đầu. Một khắc sau cúi người qua đây ôm lấy Dung Cẩn. Dung Cẩn thật ra thì một mực cảm giác đầu rất đau, hơn nữa linh hồn đều có bị lôi kéo cảm giác. Nhưng là bất kể biết bao thống khổ, nhìn thấy bây giờ Khanh Khanh ôm chính mình, vậy đối với hắn tới nói đều đáng giá. Bất quá thời gian này cũng là ngắn ngủi. Dung Cẩn bị trói hai tay hai chân, không có cách nào trở về ôm Tần Khanh, trong lòng có chút ê ẩm tiếc nuối. Bất quá hắn hay là nói tóm tắt: Khanh Khanh, ta khả năng chờ một hồi sẽ còn lâm vào trong bóng tối. Hắn không biết học cái gì đồ vật đặc biệt cường thế, ta lần kế cũng không biết lúc nào mới có thể đoạt lại quyền khống chế thân thể rồi. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 18 chương 516. Khanh Khanh, thật xin lỗi. Dung Cẩn nói: Khanh Khanh, ngươi nghe nói ta Dung ra gia chủ tất cả tài liệu đều ở đây để nhất ngân hàng trong tủ sắt, mật mã là ngươi sinh nhật. Sau này ngươi chính là Dung ra gia chủ, ta cho ông nội giữ lại tin, hắn khẳng định sẽ đồng ý. Không cần nếm thử nữa cứu ta, cái bao tay này trói buộc không được thôn phệ bao lâu. Một khi nhường người nọ lấy được thôn phệ, hết thảy liền đều xong. Khanh Khanh, giết ta. Không, Tần Khanh sớm nghe Dung Cẩn trước mặt nói phải đem Dung ra đều giao cho nàng thời điểm, nàng là cự tuyệt. Nhưng không có nhẫn tâm cắt đứt hắn. thật sự là quá lo lắng hắn, quá nhớ nhung hắn, cũng biết hắn có thể tỉnh lại thời gian ngắn ngủi. Cho nên chỉ muốn lặng lặng nghe hắn nói chuyện. Bất quá cuối cùng điều này, Dung Cẩn nhường Tần Khanh giết hắn, vậy nàng là tuyệt đối sẽ không làm. Nàng nói, Tiểu Cẩn, ta nhất định sẽ cứu ngươi không, vợ, ta không nỡ ngươi mạo hiểm. Ta sẽ tiếp tục cùng tên khốn kiếp kia đi tranh đoạt thân thể. Ngươi yên tâm. Phàm là có một chút hy vọng, ta chắc chắn sẽ không buông tha. Vậy ngươi nói không buông tha, tại sao phải giao phó những thứ này hậu sự? Dung Cẩn trầm mặt lại. Hắn biết Tần Khanh rất thông minh, chính mình nói như vậy chính là tình huống không cần lạc quan. Dung Cẩn cũng cảm thấy chính mình trạng thái càng ngày càng yếu. Cũng là bởi vì biết tình huống không tốt, mới nói rồi phía trên những lời đó. Thật xin lỗi, Khanh Khanh. Nói gì thật xin lỗi, thật ra thì chuyện này nếu như nói thật xin lỗi, hẳn ta nói mới được. Cách đó Lý Tân Khâu cùng ta lúc trước là một chỗ đối thủ một mất một còn. Hắn lần này tới, cũng là hướng về phía ta. Tiểu Cẩn, ngươi không nên suy nghĩ nhiều, cũng không nên buông tha hy vọng, ta Tần Khanh luôn luôn nói là làm. Nói phải đem ngươi cứu ra, liền nhất định sẽ đem ngươi cứu ra. Không làm được, như vậy, ta thì sẽ bồi ngươi cùng nhau ngủ say. Dung Cẩn lộ vẻ xúc động, còn muốn lại khuyên gì, đột nhiên trước mắt một hắc, cả người ngất đi. Tần Khanh biết, nhất định là Lý Tân Khâu làm chuyện xấu, nhường Tiểu Cẩn lại ngất đi. Nàng chậm rãi buông lỏng Dung Cẩn tay, xoay người đi tìm Vân Nhiễm. Quyết định bắt đầu thi hành tiến vào thế giới tinh thần hành động. Bên này Vân Nhiễm đang trong máy vi tính nghiệm tính toán cuối cùng bước. Còn có tự học kiểm tra chính mình lúc trước lưu lại văn kiện ghi chép. Bảo đảm vạn vô nhất thất. Thương đứng tại nàng bên người, nhìn nàng bận rộn cuối cùng thở dài một cái. Ta rốt cuộc biết tại sao Tần Khanh có thể so với ta thích hợp hơn làm thần ẩm lãnh tụ. Vân Nhiễm động tác hơi ngừng. Thương hai tay thả tại nàng bả vai. Vô cùng áy náy nói. Ta trước kia luôn cho là. Một cái sức bú sữa mẹ vì thần ẩm nguy hiểm. Là đúng. Buông tha cá nhân đại yêu tiểu yêu, một lòng một dạ vì thần ẩm. Nhưng trong thực tế, ngay cả chính mình yêu đều xử lý không đúng người. Lại có tư cách gì làm thủ lãnh? Tự cho mình tại thực hiện đại yêu thôi. Vân Nhiễm nửa rũ mắt đều đi qua. Không, mặc dù quá khứ, nhưng vẫn là đến sửa lại, dấu sao là sai lầm. Ta ngay cả một cách người yêu cũng làm không được, càng không tư cách làm tốt một người thủ lĩnh. Tần Khanh là một cách yêu tăng rõ ràng người, hơn nữa cũng là lại lý tính lại cảm tính người. Này người như vậy thật sự là ít thấy. Vân Nhiễm cảm khái, đúng vậy, nàng đích xác rất ưu tú. Mà Dung Cẩn cũng rất may mắn. Bọn họ hai cái người gặp được rồi lẫn nhau, chân ái lẫn nhau. Đây cũng là hai cái người may mắn lớn nhất. Thương gật gật đầu. Trong lòng âm thầm quyết định. Bất kể phó xảy ra cái gì, chính mình đều phải cố gắng. Đi vãn hồi ban đầu yêu. Không tha thứ chính mình, đó là tiểu nhuộm sự việc. Nhưng có đi hay không vãn hồi, nhưng là hắn sự việc. Tất cả mọi chuyện, rốt cuộc chuẩn bị ổn thỏa. Thứ hai thiên buổi sáng 9 giờ, Tần Khanh chuẩn bị tiến vào Dung Cẩn thế giới tinh thần trong. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 18 chương 517 yên lặng lặng lẽ thích đầu tiên phải làm. Chính là chóc ra chữa bệnh dị năng. Màu xanh quang y không thôi quấn quanh tại Tần Khanh bàn tay phải tâm. Giống nhau ban đầu Tần Khanh tuyển chọn tự bảo thời điểm. Một lần kia là hoàn toàn đoạn tuyệt, lại không nghĩ tới còn có thể hết thảy từ đầu lại tới. Nhưng là lần này Tần Khanh cũng biết có thể là đi xa. Nàng nhẹ giọng nói, Tiểu Lục, ta sẽ cố gắng trở lại tìm ngươi. Một khi cùng chữa bệnh gì năng chóc ra. Tần Khanh tiến vào thế giới tinh thần bên trong. Bị thương nói. Liền không có cách nào khỏi rồi. Tiểu Lục không bỏ được Tần Khanh, màu xanh ánh sáng đều đang nhẹ nhàng run rẩy, giống như đang thúc thiết. Tần Khanh hơi hơi nhắm mắt, cuối cùng áp rồi nhẫn tâm trực tiếp dùng tinh thần dị năng, hái ra một nửa năng lượng hạch. Bởi vì là song dị năng giả cho nên một nửa năng lượng hạch liền có thể điều khiển dị năng. Tần Khanh lúc này trán đã mồ hôi lạnh liên liên. sau đó đem một nửa năng lượng hạt bỏ vào đã chuẩn bị trước vô khuẩn thủy tinh màn hào quang bên trong. Màu xanh ánh sáng run rẩy, dán thủy tinh màn hào quang, giống như đang thúc thiết. Tần Khanh khóe miệng hiện lên bạch. Nhưng mà ngữ khí cũng rất ôn nhu. Tiểu Lục, ta còn phải dựa vào ngươi. Đưa ta đi vào. Sau đó, còn phải dựa vào ngươi tiếp ta đi ra. Màu xanh ánh sáng dừng một chút, sau đó càng ngày càng ánh sáng. Cuối cùng cả nhà bên trong đều là cái loại đó êm ái lục quang. Tần Khanh cảm ứng được Tiểu Lục tâm tình. Tái nhợt khóe miệng. Câu khởi vẻ mỉm cười. Sau đó nàng nhìn về phía Vân Nhiễm Lạc Phong đám người. Nói. 24 giờ sau. Nếu như ta chưa ra. Các ngươi liền đem ta cùng hắn cùng nhau rơi vào đáy biển đi. Tần Khanh lão đại mỗi một người đều một mặt không đành lòng, đều rất có nhiều lời muốn nói. Tần Khanh lại khoát khoát tay. Người có lúc nên biết đủ. Nàng bây giờ có thể sống lâu như vậy nhiều năm, lại có thể nhận thức như vậy nhiều bạn. Trọng yếu nhất chính là còn có thể cùng Tiểu Cẩn chung một chỗ. Tương tri yêu nhau. Đã cảm giác vô cùng hạnh phúc. Nàng nếu như thất bại, như vậy Lý Tân Khâu người này ếp phải là một cái mối họa lớn. Có hắn tại, đừng nói là thần ẩn, làm không tốt cả thế giới đều có nguy hiểm. Cho nên cuối cùng sự lựa chọn này là tốt nhất quyết định. Vân Nhiễm mắt đỏ vòng quay mặt qua chỗ khác. Thương nắm chặt quả đấm. Lạc Phong đã khóc lên. An Trầm mặc dù không có khóc, cũng không có đỏ mắt vòng, nhưng hắn đáy mắt bi thương cũng như thực chất. Tối ngày hôm qua Tần Khanh đối hắn khai báo rất nhiều chuyện, thậm chí đều giúp hắn suy nghĩ kỹ sau này. Thật ra thì giống như Tần Khanh thông minh như vậy, xinh đẹp, lại mạnh mẽ lý trí hoàn mỹ nữ nhân, sẽ có người không thích sao? An Trầm dĩ nhiên là thích. Dù là hắn cho tới bây giờ đều không có nói, sau này cũng sẽ không nói. Cho tới nay chẳng qua là lặng lẽ giúp Tần Khanh làm ăn trên sự việc cùng với thần ẩm phương diện sự việc. Biết nàng tâm có chút chút, cho nên An Trầm một mực xè sặc giấu ký chính mình đáy lòng chỗ sâu nhất yêu. Cẩn trọng làm nàng tay trái tay phải. Giờ khắc này An Trầm nhìn về phía trên giường bệnh hôn mê bất tỉnh Dung Cẩn. Đáy lòng đều là hâm mộ. Lúc nào sẽ có như vậy một nữ nhân, cũng sẽ giống như Tần Khanh như vậy. Đối hắn sinh tử tương tùy đâu có lẽ sẽ không có đi. Dẫu sao tốt như vậy, tốt như vậy Tần Khanh cõi đời này cũng chỉ có một. Mỗi một người đều ẩn nhẫn đáy lòng bi thương. Chỉ thấy lục quang kia không ngừng đại thịnh, cuối cùng từ từ đem nằm ở bên cạnh trên giường bệnh Tần Khanh cho thôn phệ ở trong đó. Lục quang dừng lại mấy phút sau, từ từ tản đi một ít, cuối cùng chỉ để lại rất thanh cạn một tầng. Hảo Hảo bao quanh hai mắt nhắm nghiền Tần Khanh. Vân Nhiễm nhìn thấy một màn này sau ở đáy lòng cầu nguyện. Tần Khanh, ngươi nhất định phải thành công a. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 18 chương 518 tiến vào Tần Khanh thật ra thì rơi vào lúc hôn mê. Thật giống như nghe được khóc thút thít. Cái loại đó thanh âm rất xa lạ nhưng cũng nhường nàng trong lòng có điểm khổ sở. Giống như nàng loại này cao cấp dị năng giả đã có thể cùng chính mình dị có thể tiến hành câu thông. Nói cách khác, dị năng đối nàng tới nói giống như đã là còn sống rồi. Cho nên đang cùng Tiểu Lục tách ra một khắc kia, Tần Khanh là nghe được nó khóc thút thít. Nàng trong lòng khổ sở nhưng cũng biết không có những thứ khác lựa chọn tốt hơn. Chỉ có thể mau sớm tiêu diệt Lý Tân Khâu, sau đó nhanh chóng trở lại trong thế giới hiện thật đi. Như vậy mới có thể lần nữa đem Tiểu Lục đón về tới. Tổn thất hết một nửa dị năng hạch, còn tại mơ hồ đau, không có chữa bệnh dị năng sau, cho nên bệnh đau cũng sẽ không chút khách khí tấn công tới. Tần Khanh đầu tiên là nhìn lòng bàn tay trái, kim quang lói lên, tựa hồ tại nói cho Tần Khanh chính mình còn tại, nhường nàng yên tâm. Xác định xong những chuyện này sau, Tần Khanh mới quan sát chỗ ở mình hoàn cảnh. Nàng vốn là cho là tiến vào Tiểu Cẩn thế giới tinh thần trong, có thể sẽ đi hắn khi còn bé trải qua chuyện thống khổ nhất cách đó nơi. Có thể lại không nghĩ rằng đập vào mắt là Tần Khanh hết sức quen thuộc tiêu điều thua thế giới. Màu xám trắng trên vách tường là loang lổ vết máu đã biến thành màu đen. Trong hộp tủ trải dày đặt một lớp bụi, góc tường mạng nhện cũng rách dưới. Phòng đồ dùng trong nhà có ngã trên đất. Thủy tinh trong suốt bình hoa bể đầy đất. Trong không khí mơ hồ có hôi thối mùi vị. Đúng như dự đoán, Tần Khanh tại phòng tắm bên trong thấy được một cổ đã bốc mùi thi thể. Không thấy rõ nam nữ, nhưng nhìn thi thể bị phá hư trình độ, hẳn là bị tang thi gặm nhấm. Tần Khanh tâm đi xuống trầm xuống. Chẳng lẽ tiến vào thế giới tinh thần cũng không phải là Tiểu Cẩn, mà là Lý Tân Khâu? Nếu như nói như vậy, liền khó làm. Nếu như là Tiểu Cẩn thế giới tinh thần, như vậy Tiểu Cẩn là cái thế giới này chủ nhân. Dù là hắn đang ngủ say, Tần Khanh không tìm được hắn, hắn cũng sẽ không công kích tiến vào Tần Khanh. Loại này tín nhiệm Tần Khanh không cần hoài nghi. Nhưng là Lý Tân Khâu không giống nhau. Nếu như nơi này là hắn thế giới tinh thần, như vậy hắn chính là chỗ này chủ nhân, nhất định sẽ bài xích thậm chí công kích Tần Khanh. Tần Khanh hơi hơi cau mày, bất quá cũng chỉ là trầm mặc chốc lát, sau đó rất nhanh liền khôi phục trấn tĩnh, bắt đầu lục soát trong cái nhà này có thể dùng được đồ vật. Cái này thế giới tinh thần cùng thế giới hiện thật một dạng, Tần Khanh thậm chí đều cảm giác được đói bụng. Tại trong tủ lạnh tìm được một cái quá hạn bánh mì, còn có một chai nước suối. Nàng ngồi xuống trước, an tĩnh ăn. Như muối bỏ biển, nhưng cuối cùng là sẽ không để cho đói bụng đến quá lợi hại rồi. Nàng vốn là chỉ có 24 giờ. Nhưng Vân Nhiễm còn nói với nàng qua, tiến vào thế giới tinh thần sau, nơi này thời gian là hỗn loạn. Khả năng nhắm mắt, một lát liền trời đã sáng. Nhưng Tần Khanh chính mình thân thể cảm giác sẽ không sai. Nàng nếu cảm thấy đói, có thể là từ nàng đi vào đến tỉnh lại đã qua mấy giờ. Đây cũng không phải là một cái tin tốt. Đang khôi phục rồi một ít thể lực, vừa tìm được một ít vật dụng cùng công cụ sau, Tần Khanh đem những thứ này bỏ vào hai vai bao cõng tốt. Sau đó cầm lên một cái mang vết máu gậy đánh banh, đi ra ngoài. Đây là một cái nhà 21 tầng cư dân lầu, Tần Khanh là tại thứ 8 tầng. Thang máy đã sớm không thể dùng, khép lại cửa vậy còn tạp một cái chết đi tang thi. Tần Khanh trực tiếp đi thang lầu. 8 tầng lầu thang lầu đối nàng tới nói, một chút vấn đề đều không có. Bất quá tại Tần Khanh đi tới tầng lầu thứ 4 thang thời điểm, đột nhiên cảm giác sau lưng có một cổ mang mùi hôi thối gió hướng nàng nhào tới. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 18 chương 519 thành thảo. Mặc dù cái này tập kích rất đột nhiên, nếu như là những người khác, căn bản không phản ứng kịp. Có thể nàng là Tần Khanh, đã trải qua ban đầu vô cùng tàn khốc mà thế lịch luyện. Dưới mắt cuộc diện này, đối Tần Khanh tới nói, chính là một đĩa đồ ăn. Nàng phản ứng cực nhanh tránh ra cái này công kích. Sau đó trong tay gậy đánh banh liền ném tới, trực tiếp đánh trúng cái này tang thi yếu ớt cổ. Cô lỗ lỗ. Tang thi đầu rớt trực tiếp nằm lên trên đất, một cổ càng đậm đà mùi hôi thối lan tràn khắp nơi. Tần Khanh lạnh lùng từ trong túi cầm suất mới vừa mới tìm được một cái màu đen khẩu trang đeo lên. Sau đó vô cùng bình tĩnh tiếp tục hướng xuống dưới mặt đi tới. Nhìn nhà này lầu tình huống, ước chừng là mạt thế mới vừa bạo phát chừng một tháng thời gian. Từ mới bắt đầu thương hoàng sau khi kết thúc, người may mắn còn sống sót loại chạy trốn tứ phía. Trước mắt nhà này trong lầu mặt còn lại hoặc là thi thể hoặc là chính là du đáng tang thi rồi. Tần Khanh cau mày. Chẳng lẽ nơi này Lý Tân Khâu đã từng sinh hoạt qua địa phương? Nàng ở chỗ này tỉnh lại, khẳng định cùng thế giới tinh thần chủ nhân là có liên lạc. Nghĩ tới đây, Tần Khanh bước nhanh hướng lầu một phòng an ninh đi tới. Nơi này nhà ở ra quá nhiều, Tần Khanh không có nhiều như vậy thời gian từng cách tìm. Loại này cao ốt một lầu phòng an ninh sẽ có một cái chỉnh thể cư dân lầu thống kê tin tức. Vận khí tốt một chút sẽ còn có văn kiện tờ đơn, phía trên ghi chép nhà ở tin tức cặn kẽ. Đó chính là Tần Khanh muốn tìm đồ vật. Nàng tại đi phòng an ninh thời điểm gặp được mấy cái cấp thấp tang thi đều bị Tần Khanh ung dung giải quyết hết. Chờ đến rồi phòng an ninh cửa, nhưng phát hiện khóa cửa bên trong còn có một con tang thi. Bất quá con kia tang thi thật giống như bị khóa trái ở bên trong. Nó không biết như thế nào đi ra ngoài. Đã thoi thóp. Lại là sống sờ sờ chết đói. Khi nhìn đến Tần Khanh đứng ở cửa thời điểm, nó giãy giụa đứng lên, sau đó lại đột nhiên ngã quỵ trên đất. Tần Khanh không để ý con kia nhiệt tình tang thi, mà là đối cửa, liền hung hãn đạp một cước. To lớn tiếng vang. Rất nhanh đem những thứ khác xa xa du đãng tang thi hấp dẫn qua đây. Tần Khanh một điểm đều không quan tâm. Lại một cước hung hãn giấu hướng cửa kia. Cửa bị đạp ra. Cùng lúc đó, viễn viễn cận cận, mười mấy tang thi cũng hướng Tần Khanh bên này lung lay qua đây. Tần Khanh lại nhanh chóng tiến vào bên trong phòng. Sau đó trở tay đóng cửa lại. Sau đó đem bên trong tủ kéo qua đây. Để ở bị đá hư cửa. Cùng lúc đó, cái đó hấp hối tang thi thấy Tần Khanh tiến vào đột nhiên đấu tranh, hướng Tần Khanh nhào lên. Tiếc rằng này tang thi sức chiến đấu càng không được. Tần Khanh cũng không ngẩng đầu. Nâng lên một cước. Chỉ nghe được ken két một tiếng. Kia tang thi liền bị Tần Khanh đạp phải rồi tổ nhất trên đỉnh. Không xuống được. Tần Khanh hoạt động một chút thủ đoạn. Sau đó đem phòng an ninh kiểm tra một lần. Còn đem cửa miệng cho củng cố một lần. Đang xác định tạm thời không có bất kỳ thời điểm nguy hiểm. Lúc này mới bắt đầu phiên kiểm trên bàn quyển sổ cùng văn kiện tờ đơn. Những thứ kia tang thi bởi vì không vào được, phát ra tức giận gào thét, nhưng dù vậy cũng không làm gì được Tần Khanh. Mặc dù cách mở mạc thế hoàn cảnh tốt mấy năm, Tần Khanh như cũ thành thạo. Lần này may là nàng tiến vào. Nhưng nếu là không có trải qua mạc thế thương bọn họ, có thể sẽ có chút phiền toái. Dĩ nhiên, Tần Khanh vốn là cũng không có dự định nhường thương đi vào. Nàng nếu như thất bại, như vậy cũng coi là cùng Tiểu Cẩn vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Nếu như là thương thất bại kia, Tần Khanh coi như là bởi vì ích kỷ mà chia rẽ rồi kia đối hữu tình người. Tần Khanh tay một mực cũng không có dừng dưới. Nhìn những thứ kia tờ đơn, cơ hồ là đọc nhanh như gió. Cuối cùng rốt cuộc tìm được một cái bản xứ cư dân ký đến vốn các loại đồ vật. Xem bộ dáng là lúc trước ăn Tết. Nhận xã khu đưa tặng vật phẩm. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 18 chương 520 tranh đoạt từng giây từng phút. Tần Khanh tỉnh lại địa phương là lầu 8. Gia đình kia Tần Khanh kiểm tra qua. Cùng Lý Tân Khâu không có bất kỳ quan hệ. Nhưng không loại bỏ. Lý Tân Khâu cùng 8 tầng lầu người có quan hệ. Tần Khanh trước từ 8 tầng lầu nhà ở tài liệu nhìn lên. Lần nữa đọc nhanh như gió. Tốc độ cực nhanh. Lại cũng sẽ không coi thường bất kỳ hữu dụng tin tức. Kết quả không có bất kỳ thu hoạch. Lầu 8 không có họ Lý người ta. Tần Khanh chỉ xong đi những tầng lầu khác tra tìm họ Lý người ta, cuối cùng tìm được 3 hộ. Tòa cao ốt này nhà ở rất nhiều, Lý lại là họ lớn, bất quá mới có 3 hộ cũng coi là rất ít. Tần Khanh nhớ kia 3 hộ vị trí của người ta. Sau đó tiện tay đem phòng an ninh hữu dụng đồ vật. Bao gồm những thứ này ký đến vốn. Bỏ vào trong ba lô. Liền dứt khoát gõ phòng an ninh ngoài ra một cánh cửa sổ. Nhảy ra ngoài. Nàng thời gian không nhiều, nhất định tranh đoạt từng giây từng phút. Đi tới nơi này nóc cư dân lầu. Nhất định là có dụng ý. Tần Khanh nhớ được Vân Nhiễm nói với chính mình. Ban đầu thương đi cứu người kia thời điểm. Là trực tiếp tại một trường học tỉnh lại. Mà cái đó trường học chính là ban đầu bọn họ phải cứu người nọ khi còn bé nhất trí nhớ khắc sâu. Tần Khanh không biết tại sao phải đi tới Lý Tân Khâu thế giới tinh thần trong. Càng không biết hắn nhất trí nhớ khắc sâu là cái gì. Ba hộ gia đình vẫn không có bất kỳ thu hoạch. Tần Khanh lại cũng không có nản lòng. Nhất định là có đầu mối trọng yếu gì bị ta bỏ quên. Càng cấp bách thời điểm Tần Khanh càng cưỡng bách chính mình tỉnh táo lại. Lúc này, vốn là sáng ngời thiên đột nhiên đen xuống. Nơi này thời gian đều là thác loạn, mà đêm tối đối với nhân loại tới nói, nguy hiểm hơn. Tần Khanh không biết lúc này, động thực vật biến gì đến trình độ nào. chỉ nhìn tang thi trạng thái, động thực vật biến dị hẳn còn không cường liệt, nhiều nhất chính là một ít sơ cấp biến dị. Cho dù như vậy cũng không thể buông lòng xuống. Tần Khanh biết thời điểm nguy hiểm nhất đã đến, nhưng là nàng lại không thể dừng lại. Dựa theo chính nàng đối thời gian cảm giác, bây giờ từ nàng tỉnh lại đã qua 5 giờ. Nếu như từ tỉnh lại tính từ mà nói, vậy nàng cũng chỉ còn lại có 19 giờ. Tần Khanh tắt đi đèn pin, nhưng chính mình thuộc về trong bóng tối. Bất quá bởi vì dị năng giả thân thể đều so với người bình thường muốn tốt hơn rất nhiều. Tới rồi Tần Khanh cấp bậc này, càng là có nhìn ban đêm năng lực. Mà đèn pin cầm tay quang sẽ hấp dẫn tới nhiều nguy hiểm hơn. Rất tốt, nguy hiểm tới rồi. Một con thành công năm mèo lớn nhỏ con chuột đột nhiên từ trong góc chui ra, hướng Tần Khanh phát qua. Tần Khanh vô cùng bình tĩnh lấy truy thủ ra, lùn người xuống, đâm trúng biến dị con chuột sau, vừa hướng con chuột một cước đạp tới. Lạch cạch một tiếng, con chuột đụng ngã trên tường trực tiếp đoạn khí. Bởi vì Tần Khanh kia đâm một cái, đâm trúng nó cổ. Còn rất hoài niệm a. Nếu như những thứ kia chỗ tối đỉnh công kích Tần Khanh, tang thi cùng động vật biến dị mấy cái có thể nghe hiểu Tần Khanh những lời này, phỏng đoán sẽ bị tức không được. Bất quá trên thực tế, những thứ này động vật biến dị còn cất giữ nhất định thần trí, thậm chí trong đó có chỉ số thông minh còn rất cao. Bọn họ tại phát hiện Tần Khanh là rất nguy hiểm tồn tại sau, liền lại cũng không dám mạo tiến, chẳng qua là ở phía xa ẩn núp, chờ đợi này con mồi có yếu ớt thời điểm. Có thể Tần Khanh nơi nào sẽ cho bọn họ cơ hội? Yếu ớt tình huống là không thể nào có. Nàng cơ hồ trên người mỗi một tế bào đều nhớ tới ban đầu ở mạc thí thời điểm, như thế nào cùng những thứ này động vật biến dị chiến đấu. Chớ đừng nói chi là những thứ này động vật biến dị cùng tang thi cấp bậc còn rất thấp. Tần Khanh cũng không cần dị năng, đều hoàn toàn có thể đối phó những thứ này. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 18 chương 521 tiểu ngân bất quá sẽ ở đó chút động vật biến dị. Tỉ như con chuột. Trong nhà nuôi sủng vật mèo, sủng vật cẩu, sủng vật lạc đà, an ba ca các loại, bọn họ đột nhiên nghe được thanh âm gì. Thật giống như vô cùng kinh hoàng tựa như. Sau đó trong nháy mắt chạy tứ tán, trở lại bí mật an toàn địa phương đi. Tần Khanh hít mắt một cái, loại chuyện này quá quen thuộc. Vậy chính là có cấp bậc cao hơn động vật biến dị rồi. Tỉ như mới vừa rồi những thứ kia biến dị con chuột, mặc dù cách đầu trở nên lớn, nhưng nguy hiểm tính cũng không lớn. Bởi vì chỉ là sơ cấp biến dị, bọn họ đều sợ tồn tại, e rằng ít nhất đã là trung cấp biến dị. Tần Khanh đến không sợ cái này trung cấp, nhưng cũng không muốn lãng phí thời gian. Nàng phải cân nhắc một chút tiếp theo phải làm gì. Có thể vừa lúc đó Tần Khanh đột nhiên nghe được một tiếng quen thuộc tiếng hô. Nàng đột nhiên đứng lên, là sói tru. Tần Khanh do dự mấy giây, bất quá vẫn là cõng lên chính mình ba lô, sau đó cầm lên, sau đó kiểm đến một cái lưới hái, hướng sói tru phương hướng chạy như điên. Thanh âm lại là từ bên cạnh lầu chót truyền tới. Hai nóc lầu khoảng cách rất gần, ngoài ra kia nóc lầu chỉ có tầng 11, lầu chót là rất rộng rãi sân thượng. Lúc này hiện lên hàn quang ánh trăng một chút, một con màu bạc biến dị tuyết sói chính đứng ở đó, uy phong lấm lấm. Mà nó đối diện là một người. Khoảng cách mặc dù có chút xa, nhưng Tần Khanh lại nhìn thấy kia người cả người là máu, lại là Lý Tân Khâu. Mà đối diện con sói kia, tiểu ngân, ban đầu tiểu ngân chết là Tần Khanh trong lòng vĩnh viễn cũng không cách nào lau đi thương. Nàng nhất là nhớ được tiểu ngân quay đầu lại, dã thú hung mãnh trong mắt lại mù mịt nồng nặc hơi nước, hình như là nồng nặc không thôi. Động vật biến dị cấp bậc rất cao thời điểm sẽ có rồi trí khôn nhất định. Tiểu ngân là Tần Khanh đã gặp động vật biến dị bên trong thông minh nhất. Nếu như không phải là sau đó vì cứu nàng, e rằng tiểu ngân sẽ biến thành đẳng cấp cao nhất biến dị thú. Nghĩ tới đây, Tần Khanh đem lưới hái cõng ở sau lưng, sau đó lấy ra lúc trước tìm được dây thừng, tại sợi dây trên đầu cài nút một cái nối kết. Sau đó liền đối diện lầu 10 quăng tới. Lúc này trên lầu chót đánh nhau còn kéo dài. Hai nóc lầu khoảng cách mặc dù rất gần, nhưng cũng có một khoảng cách. Từ lầu 10 rơi xuống nói, đó cũng không phải là đùa giỡn. Có thể Tần Khanh lại hết sức tỉnh táo. Hơn nữa nàng động tác nhẹ vô cùng. Hãy cùng mèo một dạng. Im lặng đem lưới câu quăng tới. Móc vào ban công bên kia. Sau đó thuận dây thừng bỏ qua. Ánh trăng quá sáng, thật ra thì chỉ cần lộ trên đài Lý Tân Khâu nhìn xuống một mắt, liền sẽ thấy Tần Khanh. Bất quá thật may hắn vẫn không có nhìn xuống. Trên thực tế, phỏng đoán Lý Tân Khâu cũng sẽ không ngờ tới Tần Khanh sẽ xuất hiện ở nơi này. Nhưng ở Tần Khanh bỏ qua một nửa thời điểm, đột nhiên có một đoàn bóng đen hướng nàng bay tới. Tần Khanh cũng không kịp nhìn, liền một tay chặt chẽ kéo lại dây thừng. Sau đó cái tay còn lại từ phía sau lưng gỡ xuống lưới hái. Huy vũ quá khứ. Vô cùng xấu xí biến dị quả đen bị một đao toi mạng. Theo nó thân thể rơi xuống, Tần Khanh thân thể cũng đi theo dây thừng lắc lư. Thật ra thì lợi dụng dị năng là nhất biện pháp tốt. Có thể Tần Khanh không xác định. Chính mình vừa thi triển dị năng. Lầu chót Lý Tân Khâu có thể hay không phát giác. Dấu xa quá gần. Mà Lý Tân Khâu tại chết thời điểm, dị năng cấp bậc cũng rất cao, không thể so với Tần Khanh kém bao nhiêu. Tần Khanh không thể mạo hiểm. May ra dây thừng chẳng qua là lắc lư mấy cái, cũng không có cắt ra. Tần Khanh lập tức nhanh chóng tiếp tục vượt mức quy định bò, để tránh phát sinh cái gì bất ngờ. Rốt cuộc Tần Khanh thành công đã tới lầu đối diện. Nhà này lầu phía trên ban công có vũ bằng, đạp vũ bằng, lại bò một đoạn liền có thể đi thẳng đến lầu chót. Tần Khanh mới vừa ở kia lộ ra một cách đầu, liền nghe được Lý Tân Khâu cười lạnh nói: không nghĩ tới ban đầu ngươi giết chết ta, bây giờ ngươi muốn bị ta giết chết. Thật đúng là thiên đạo tốt luân hồi a.